Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 272, Tiểu Hắc ra tay. 2. Yêu thú các S đều có hình thể khổng lồ, sức chiến đấu kinh người, hơn nữa vô cùng khó đối phó. Trước đây bọn họ chỉ nhìn thấy chúng ở trong bí cảnh, còn bây giờ không nhìn thấy nữa. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Thiên đang ở trên đầu cự mãng. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhìn bộ dáng này thì yêu thú này là của Dương Thiên. Nghe theo mệnh lệnh của Dương Thiên, a, tay của tôi, Lôi Thần kêu lên thảm thiết, cánh tay ông ta bị răng nanh sắc nhọn của Tiểu Hắc đâm thủng. Độc tố truyền vào trong, mặc dù ông ta là cấp S trung kỳ không chết được, nhưng cánh tay phải đã hoàn toàn mất cảm giác. Nếu như không có thánh dược chữa thương thì cánh tay này của ông ta coi như bỏ. William cũng bò lên khỏi miệng hố, nhìn Dương Thiên và cự mãng, sau đó lại nhìn về phía Lôi Thần, sắc mặt tái nhợt. Nếu như vừa rồi người mà cự mãng tấn công không phải Lôi Thần mà là ông ta thì chắc chắn ông ta đã chết ở đây rồi. Vẻ mặt Hải Thần Pop vô cùng ảm đạm, ông ta nhìn về phía con quái vật khổng lồ, vẻ mặt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Yêu thú cái S trung kỳ, bọn họ rất khó đối phó. Chết tiệt, sao Dương Thiên lại có được yêu thú mạnh mẽ như thế này chứ? Hơn nữa chẳng phải yêu thú không bao giờ rời khỏi bí cảnh sao? Bí cảnh này là bí cảnh chết, toàn bộ sinh vật đã tử vong rồi, còn yêu thú này rốt cuộc từ đâu tới? Hải Thần Pop vô cùng tức giận, trong lòng ông ta bắt đầu dâng lên cảm giác vô lực. Ông ta có cảm giác những con át chủ bài của Dương Thiên cứ lần lượt xuất hiện. Không chỉ có lực phòng ngự kinh người mà còn có yêu thú cấp S trung kỳ. Bây giờ Lôi Thần đã trọng thương, tên phế vật William lại chẳng được tác dụng gì, bọn họ khó mà động đến được Dương Thiên. Tiếc quá, Dương Thiên nhìn Lôi Thần, trong lòng cảm thấy hơi đáng tiếc, lúc trước là hắn giả vờ rời đi, cũng không chế tốc độ của mình. Nếu không, dựa vào thực lực của hắn thì một khi thi triển hoàn toàn tốc độ thì nhóm người Lôi Thần không thể nào đuổi kịp hắn được. Kế hoạch ban đầu của Dương Thiên chỉ là lợi dụng sự xuất hiện của Tiểu Hắc loại bỏ một trong ba người này. Không ngờ Lôi Thần lại có tính cảnh giác quá cao, thế nên Tiểu Hắc cũng chỉ phế được một cánh tay của ông ta. Dương Thiên muốn xử lý Hải Thần Pop, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, lần này không giết được thì về sau cũng vẫn còn cơ hội. Ha ha, ba người của Liên Minh Chúng Thần mà không đánh lại được một mình người anh em Dương Thiên này. Tôi cười chết mất, Lạc Ba của Liên Minh Châu Phi cười to, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên và cự mãng vẫn còn chút kiêng kỵ. Hừ. Hải Thần Pop chỉ hừ lạnh một tiếng chứ không nói thêm gì. Ba người bọn họ không ngờ Dương Thiên lại có một con át chủ bài như vậy. Nhất thời sơ ý trùng bẫy của Dương Thiên, Pop không để tâm đến những lời châm chọc mỉa mai của Lạc Ba. Ông ta cũng không có cách gì, Lạc Ba đã sắp tới cấp S hậu kỳ, hơn nữa còn là thức tỉnh giả thân thể. Thân thể Lạc Ba cứng như sắt thép, đến cả thủy đao của ông ta cũng không phá được hàng phòng ngự của Lạc Ba. Trước đây có một lần Uy Đế tức giận đuổi giết Lạc Ba, nhưng đánh nhau hơn một tiếng mà vẫn không giết được ông ta. Các người còn thủ đoạn gì nữa thì cứ dùng hết đi. Nghe nói lần này Liên Minh Chúng Thần các người dẫn đến tận 6 cường giả cấp S. Sao không cùng nhau liên thủ lại mà tấn công tôi? Dương Thiên đứng trên đầu cự mãng, châm chọc, hừ, Dương Thiên, cậu đừng có mà đắc ý, Uy Đế cũng ở bí cảnh này. Cho dù cậu và con cự mãng này liên thủ thì cũng không phải đối thủ của Uy Đế đâu. Hải Thần giận dữ, Dương Thiên không bày tỏ ý kiến. Thực lực hiện tại của hắn đúng là không so được với Uy Đế cấp S đỉnh phong. Nhưng tốc độ của hắn so được. Nếu không đánh được thì hắn chạy, Uy Đế cũng khó mà đuổi được. Dương Thiên, tôi nhất định phải giết cậu. Lôi Thần oán giận hét lên. Nếu như cánh tay phải của ông ta thật sự bị phế thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu. Ha ha. Ông không muốn giữ cánh tay trái nữa à? Dương Thiên mỉm cười, một con mãng xà khổng lồ, một người trẻ tuổi khoanh tay đứng hiên ngang, đối mặt với đông đảo cường giả cấp S nhưng không hề sợ hãi chút nào. Xung quanh, các cường giả cấp S im lặng không nói gì, chỉ có tiếng cười của Dương Thiên truyền đến, tiếng cười này nghe tràn ngập tự tin. Thực ra Dương Thiên vẫn còn đang bảo tồn thực lực nên vẫn chưa hoàn toàn bộc phát tốc độ của mình. Một khi bùng nổ, sức chiến đấu của hắn sẽ càng lớn hơn. Nhóm người Lôi Thần căn bản không thể nào chạm được vào hắn. Cứ như thế, hắn dựa vào sức mạnh của chính mình, ngăn cản được ba cường giả cấp S, Hải Thần, Lôi Thần và William, mà từ khi Dương Thiên chưa sinh ra, Hải thần và Lôi thần đã uy chấn thế giới rồi. Tất cả các cường giả cấp S ở đây nhìn Dương Thiên bằng đủ các loại sắc thái. Có kính nể, có phẫn nộ, có kinh sợ, còn có cả hối hận. Tốc độ phát triển của Dương Thiên quá mức kinh người. Đến cả Long Kinh Thiên thời trẻ cũng không có khả năng nghịch thiên như vậy. Ha ha, Dương Thiên, nghe nói lúc trước cậu bị trục xuất khỏi Long Tổ hả? Lạc Ba cười lớn, tính cách của ông ta là như vậy, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó. Sau đó, ông ta lại nhìn về phía Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân. Không thể không nói, mắt nhìn người của Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường các ông kém quá. Hừ, Lạc Ba, chuyện của Long Tổ chúng tôi còn chưa đến lượt ông xen vào. Đường Chính Lâm tức giận hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Dương Thiên vô cùng phức tạp. Lúc trước ông ta còn vọng tưởng thông qua Dương Thiên để thúc đẩy Đường Tuấn tiến bộ. Lúc đó Dương Thiên mới chỉ là cấp D đỉnh phong, nhưng Đường Tuấn đã là cấp C trung kỳ rồi. Bây giờ, Dương Thiên đã đột phá tới cấp S, còn Đường Tuấn thậm chí vẫn chưa đạt tới cấp C đỉnh phong. Không biết là ông ta đã quá coi trọng Đường Tuấn hay là quá xem thường Dương Thiên. Chương 273, gửi câu này đến cho Đường Tuấn. Chưa tới một năm, từ một thanh niên ngây ngô vừa mới bước vào thế giới của dị năng giả nháy mắt đã biến thành một cường giả cấp S, đối mặt với những cường giả cấp S lâu đời như Hải thần Pop hay Lôi thần mà cũng không hề rơi vào thế thượng phong. Dựa vào thực lực của Dương Thiên, chỉ cần tùy tiện gia nhập một thế lực nhỏ nào đó thì cũng có thể khiến thế lực nhỏ đó trở thành thế lực đỉnh cao của thế giới. Đi thôi, Hải thần Pop không cam lòng, nhìn Dương Thiên đứng trên đầu cự mãng, cuối cùng ra lệnh rút lui. Ba người bọn họ không bắt được Dương Thiên, hơn nữa phía Dương Thiên còn có một cự mãng cấp S trung kỳ. Bọn họ đành phải từ bỏ hành động lần này. Ha ha, Hải thần, Lôi thần, William, vậy thì tôi không tiễn các ông nữa. Dương Thiên cười to, nhóm người Hải thần Pop khí thế ồ ạt, tới định đánh chết Dương Thiên. Cuối cùng kết quả lại là Lôi thần bị phế một tay. Ủ rũ quay lại, Dương Thiên quay sang nhìn mấy cường giả cấp S của các thế lực khác. Sơn Bản Quân và Sơn Xuyên Quân của Tiểu Quốc Đảo nhìn thấy Dương Thiên đang nhìn mình thì lập tức nhìn sang chỗ khác, đến cả nhóm người Hải thần Pop còn không làm gì được Dương Thiên thì hai người bọn họ càng không có khả năng làm gì hắn. Lúc trước là các người đang tấn công tôi nhỉ? Dương Thiên nhìn về phía Sơn Bản Quân và Sơn Xuyên Quân. Trước khi nhóm Hải thần xuất hiện thì Sơn Bản Quân vô cớ đánh lén Dương Thiên. Còn cả Sơn Xuyên Quân nữa. Dương Thiên, cậu, Sơn Xuyên Quân giận dữ. Một quả huyền cảnh vương, năm quả huyền cảnh, sau đó chuyện giữa chúng ta coi như xí xóa. Dương Thiên nói, sắc mặt Sơn Xuyên Quân biến hóa kịch liệt. Thực ra điều kiện của Dương Thiên cũng không quá đáng. Hơn nữa bọn họ đúng là đã đánh lén Dương Thiên. Sau bao nhiêu ngày ở trong bảo địa, bọn họ cũng đã cướp đoạt được rất nhiều tài nguyên. Mặc dù không cam lòng, nhưng nhìn về phía cự mãng bên cạnh Dương Thiên, Sơn Xuyên Quân vẫn phải ném một chiếc túi không gian ra. Dương Thiên không ngờ Sơn Xuyên Quân lại dứt khoát như vậy. Hắn mới chỉ nói thế mà thôi. Không tin Sơn Xuyên Quân chịu đưa thật, nhưng hắn lại không biết vừa rồi Sơn Xuyên Quân đã bị dáng vẻ thê thảm của Lôi thần dọa sợ. Tiểu quốc đảo của bọn họ chỉ còn lại hai cường giả cấp S. Nếu như chết trên tay Dương Thiên thì thần xã ninja của bọn họ chắc chắn sẽ suy bại. Nhìn Sơn Xuyên Quân và Sơn Bản Quân chuẩn bị rời đi, ánh mắt Dương Thiên khẽ híp lại. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ không để hai người này đi. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải cơ hội tốt nhất. Vụ hỏa hoạn ở thành phố Hải chính là do ninja của tiểu quốc đảo tạo ra. Chờ sau này thực lực của hắn tiến bộ thêm một bước nữa thì hắn nhất định sẽ không tha cho những người này. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra sát ý. Ha ha, Dương Thiên, có thời gian thì đến Liên minh châu Phi chúng tôi ngồi nói chuyện chút đi. Tôi thích nhất là kết giao với những người bạn như cậu. Lạc Ba lớn tiếng cười, sau đó xoay người rời đi. Hai người nhóm Charlie e dè nhìn cự mãng bên cạnh Dương Thiên, không nói câu nào mà nhanh chóng bay vút lên không trung biến mất. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại Dương Thiên và Đường Chính Lâm, Từ Ngọc Cường lão nhân. Dương Thiên nhìn hai người trước mắt, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Tổ phó Đường, tổ phó Từ, chúng ta chắc cũng phải hơn nửa năm không gặp nhau rồi nhỉ. Dương Thiên, cậu, hai, là Long tổ chúng tôi nợ cậu. Từ Ngọc Cường lão nhân nhìn Dương Thiên, thở dài, vốn dĩ là một thanh niên có thiên phú nhất Long Tổ. Nếu như bây giờ Dương Thiên vẫn ở Long Tổ, vậy thì sau chuyện hôm nay, danh tiếng của Long Tổ nhất định sẽ cao nhất toàn thế giới. Bây giờ Từ Ngọc Cường lão nhân vô cùng hối hận. Lúc trước,

300 quả này có thể tương đương với 150 quả huyền cảnh hoàn chỉnh. Một quả huyền cảnh có thể khiến một cường giả cấp B đỉnh phong đột phá thành cấp A. 150 quả huyền cảnh có nghĩa là sẽ có thêm 150 cường giả cấp A. Toàn bộ cường giả cấp A của Long Tổ còn chưa tới 100 người. Dương Thiên tràn ngập kích động, nhanh chóng thu hồi tất cả vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Hắn nhìn Tiểu Quang, khích lệ, Tiểu Quang, làm tốt lắm, có những quả huyền cảnh này, hắn có thể nâng cao thực lực của nhóm người Trương Đại Hổ. Cực hạn của Chiến Hoàng Quyết là cấp C trung kỳ, sau khi dùng quả huyền cảnh thì nhóm Trương Đại Hổ có thể đạt tới cấp B. Tiểu Quang vui vẻ xoay vòng xung quanh Dương Thiên, nó dụ đầu cọ cọ lên người Dương Thiên, sau đó lại bay về một phía. Tòa ông điện này quá lớn, Dương Thiên điên cuồng tìm bảo vật, mấy cường giả cấp S cũng không hề nghỉ ngơi. Huy Đế, ông đừng có quá đáng. Một căn phòng bằng đá vừa mở ra, Huy Đế và Đường Chính Lâm gần như cùng nhau đi vào. Hơn 200 quả hồng anh lặng lẽ nằm đó, những quả hồng anh này rất có tác dụng trị thương rất tốt. Thậm chí còn có cả một chút tác dụng đối với cường giả cấp A. Nhưng Huy Đế lại muốn độc chiếm một mình, cút ngay, Huy Đế tức giận. Tấn công Đường Chính Lâm không chút kiêng nể gì, Đường Chính Lâm không có khả năng chống cự, thân thể bay ngược về sau. Sau đó, Huy Đế nhanh chóng nhặt hết tất cả những quả hồng anh này. Sắc mặt Đường Chính Lâm vô cùng khó coi, ông ta không cam lòng, nhưng bản thân lại không phải đối thủ của Huy Đế, thế nên chỉ có thể đi sang chỗ khác. Đường Chính Lâm vừa phẫn nộ vừa đi sang mở một cánh cửa khác, nhưng lại phát hiện tất cả linh quả ở trong thạch thất này đều đã khô quắt, mất hết linh lực. Đường Chính Lâm đã đi 4 căn phòng, 3 căn phòng đều là linh quả mất hết linh lực, đến căn phòng này thì có quả hồng anh, nhưng lại bị Huy Đế chiếm mất, đến bây giờ ông ta vẫn chưa thu hoạch được gì. Trên thực tế, mặc dù tòa cung điện này có vô số căn phòng cất giữ dược thảo linh quả, bảo vật phải gọi là nhiều vô kể, nhưng bởi vì thời gian quá dài, thế nên hầu hết đều đã mất đi linh lực, chỉ có rất ít phòng còn chút linh quả còn linh lực. Dương Thiên mở 2 căn phòng đều có những linh quả quý hiếm còn linh lực. Tất cả là nhờ Tiểu Quang. Tiểu Quang rất nhạy cảm với dược thảo linh quả, bởi vì nó bị những linh lực này hấp dẫn. Thế nên nếu như linh quả mất linh lực thì Tiểu Quang sẽ không cảm ứng được. Dương Thiên tràn đầy ý cười. Từ khi tiến vào đến giờ hắn đã mở 5 căn phòng rồi. Phòng nào cũng có bảo vật. Tuy nhiên, sau khi mở được 5 căn phòng, đã hơn 10 phút trôi qua mà Tiểu Quang không phát hiện thêm được gì nữa. Dương Thiên cũng không quan tâm, cho dù từ giờ không có thu hoạch được gì nữa thì hắn cũng cảm thấy như thế này đã nhiều lắm rồi. Trong Long Phượng Nguyên Châu có đến tận hơn 300 quả huyền cảnh. Chuyến đi này đáng giá lắm. Bỗng nhiên, Tiểu Quang trở nên vô cùng phấn khích, tốc độ cũng nhanh hơn. Dương Thiên vui vẻ, hành động này của Tiểu Quang chứng tỏ nó đã phát hiện ra được một bảo vật to lớn. Lúc trước, cho dù là quả huyền cảnh cũng không khiến nó kích động như vậy. Sau khi rẽ vào một góc, Dương Thiên đột nhiên dừng bước, né sáng một bên, phía xa là hơn 10 cường giả cấp S đang giằng co. Mà trước mặt bọn họ, một cánh cửa mở toang, Dương Thiên nhìn một cái, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Nơi đó có gần 100 quả huyền cảnh vương. Chương 276, bữa tiệc quả huyền cảnh vương. Hừ, Huy Đế, đây là do chúng tôi phát hiện ra. Ông mở miệng đã đòi một nửa, không thấy quá đáng à? Đường Chính Lâm tức giận nói. Bên cạnh còn có Từ Ngọc Cường lão nhân và Cố Linh Kiệt. Đường Chính Lâm vô cùng tức giận, ông ta tìm nửa ngày mới tìm được một đống bảo vật thế này. Số quả huyền cảnh vương này chỉ còn lại 1/4 linh lực, nhưng cũng đủ để tạo ra 25 vị cường giả cấp S. Tất cả cường giả trên thế giới cũng chưa đến 25 người. Nhưng ông ta vừa mới phát hiện ra được quả huyền cảnh vương thì nhóm người Liên minh Chúng Thần và Liên minh Châu Phi đã chạy tới, nhìn thấy 100 quả huyền cảnh vương. Ai cũng nóng hết cả mắt, nhất là Huy Đế, ông ta vừa lên tiếng đã nói muốn 50 quả. Được rồi, tôi lùi một bước, chúng ta chia theo đầu người. Huy Đế lạnh lùng nói, hừ, Liên minh Châu Phi chúng tôi chỉ có một cường giả cấp S là tôi. Các ông lại có tận 6 người, gần như chiếm một nửa rồi còn gì. Chia như vậy không công bằng, tôi cảm thấy chia theo thế lực. Nơi này có 5 thế lực lớn, mỗi thế lực 20 viên. Lạc Ba tức giận nói. Tôi tán thành ý kiến của Lạc Ba. Đường Chính Lâm cũng nói, đây là cách công bằng nhất. Ha ha, vậy phải xem các người có bản lĩnh đó không đã. Huy Đế cười lạnh, hiển nhiên không đồng ý. Các cường giả cấp S đối mặt với những quả huyền cảnh vương đều biến thành mấy người mua bán đồ trên phố,

người đó là Uy Đế, người chỉ xếp sau đệ nhất Long Kinh Thiên, là cường giả cấp S đỉnh phong, sức mạnh, tốc độ đều là cấp S đỉnh phong, vậy mà Dương Thiên lại có thể tránh được đòn công kích của ông ta. Nụ cười trên mặt Hội Hải Thần Pop đông cứng lại, bọn họ nhận ra bản thân đã quá coi thường Dương Thiên rồi. Thú vị rồi đây, ánh mắt Uy Đế lộ ra vẻ nguy hiểm, lắc lắc nhẹ cổ tay, những người quen biết ông ta đều nhận ra, lần này ông ta thật sự nổi giận rồi. Chương 278, Sắc Phi Thuyền Vũ Trụ 1. Một tiểu tử cấp S sơ kỳ lại tránh thoát được công kích của ông ta. Khí thế trên người Uy Đế càng sâu, trên nắm tay xuất hiện một bộ bao tay màu bạc, phía trên có mấy vật thể hình nón cứng rắn một cách dị thường. Đây là thần binh của Uy Đế, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hơn nữa lực công kích vô cùng kinh người. Thế nhưng, thân ảnh Dương Thiên cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều, luôn dùng một cách đi lại kỳ dị để tránh né công kích của Uy Đế. Đây là phù không quyết cấp độ đỉnh phong thứ hai, Uy Đế chỉ là có sức mạnh thân thể đạt tới cấp S đỉnh phong. Tốc độ của ông ta chỉ là chống đỡ thân thể, cũng không có kỹ xảo gì đặc biệt, mà Dương Thiên lại tương đương với trải qua huấn luyện, chiếm được một tia ưu thế. Tiếp tục chiến đấu, tuy rằng khí thế của Uy Đế nhìn qua rất uy mãnh, dưới một kích có thể sẽ khiến Dương Thiên mất mạng, nhưng Dương Thiên này lại phảng phất như một con cá đang bơi. Ông ta thủy chung không chạm tới được Dương Thiên, các cường giả cấp S như Đường Chính Lâm, Lạc Ba đã hoàn toàn ngây dại. Dương Thiên tránh thoát một lần xem như may mắn, nhưng thời gian đã trôi qua được một lúc, Uy Đế lại thủy chung không chạm tới góc áo của Dương Thiên. Tốc độ hai người gần như là giống nhau, một mực không ngừng truy đuổi, trong mắt bọn họ khiếp sợ, cũng xuất hiện một tia kinh hãi. Điều này nói lên cái gì? Điều này chứng tỏ Dương Thiên có tốc độ cấp S đỉnh phong, vượt qua tất cả bọn họ. Dương Thiên bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Vẻ mặt Đường Chính Lâm âm trầm. Đối với ông ta mà nói, Dương Thiên càng cường đại càng không phải là chuyện gì tốt. Thần sắc Cố Linh Kiệt phía sau Đường Chính Lâm lại có hưng phấn. Ông ta và Dương Thiên coi như là bằng hữu, nhìn thấy Dương Thiên lợi hại như vậy, trong lòng tự nhiên rất cao hứng. Làm sao có thể tốc độ nhanh như vậy? Khuôn mặt Lạc Ba vô cùng đáng sợ. Lúc trước ông ta lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, tương đương với mối quan hệ giữa ông ta và Dương Thiên hoàn toàn bị phế. Trong lòng cũng không khỏi có một tia hối hận. Dương Thiên này chỉ cần không chết, thành tựu trong tương lai tuyệt đối sẽ vượt xa ông ta. Thậm chí có thể đạt tới thành tựu như Long Kinh Thiên. Lúc trước chỉ cần mình tiến lên giúp Dương Thiên nói hai câu, liền có thể có được hữu nghị của Dương Thiên. Đáng tiếc đã bị ông ta bỏ lỡ, may mắn không có trêu chọc Dương Thiên này. Sơn Xuyên Quân cùng Sơn Bản Quân của Tiểu Đảo Quốc nói may mắn trong lòng. May mắn chính là bản thân dùng quả huyền cảnh vương cùng quả huyền cảnh tiêu trừ mâu thuẫn giữa hai người, Dương Thiên lại tránh thoát được một đạo công kích, sắc mặt Uy Đế âm trầm phảng phất như sắp nhỏ ra nước. Ông ta nổi giận phân phó Hải Thần và mọi người nói, các người toàn bộ đi lên ngăn cản Dương Thiên. Đám người Hải Thần nhanh chóng xuất động, ngăn cản các phương hướng, ý đồ muốn ngăn cản Dương Thiên. Ha ha, chỉ bằng bọn họ mà có thể ngăn cản được ta sao? Dương Thiên cười to, nhìn thăm phương hướng William, sau đó thân ảnh nhanh chóng lướt tới chỗ ông ta. Trên mặt William tràn đầy kinh hãi, Dương Thiên thật sự dọa ông ta sợ hãi, ngay cả Uy Đế ra tay mà cũng không thể nhanh chóng bắt được hắn. Thấy Dương Thiên đánh về phía mình, thực lực toàn thân chợt bộc phát ra. Đây là thực lực mạnh nhất của ông ta. Trên mặt Dương Thiên lộ ra cười lạnh, nếu như là đám người Lôi Thần ngăn cản hắn còn được. Nhưng William lại là vừa mới đột phá tới cấp S, sức mạnh của hắn vốn đã vượt qua William rất nhiều. Hơn nữa có tốc độ cấp S đỉnh phong, Dương Thiên trực tiếp thuận thế một quyền đánh về phía William. Một quyền này cơ hồ tương đương với một công kích toàn lực của cường giả cấp S trung kỳ. William kêu thảm thiết một tiếng, thân thể trực tiếp đụng bay lên vách đá. Không hay rồi, nhìn Dương Thiên đột phá vòng vây của William, toàn bộ đám người Hải Thần vây quanh, Uy Đế không ngừng tìm kiếm cơ hội, tiếp tục ra tay. Dương Thiên híp hai mắt lại, tiểu hắc trên tay nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt một con cự mãng dài 200 mét xuất hiện trước người Dương Thiên. Một cái đuôi trực tiếp quét về phía đám người Hải Thần Pop. Tất cả đám người Hải Thần Pop đều ở cấp S trung kỳ, cũng không dám chính diện chịu đựng công kích của cự mãng. Sau khi tránh né, liền điên cuồng công kích cự mãng. Tiểu Hắc chịu đựng được mấy công kích, một công kích của Uy Đế cũng rơi vào trên người Tiểu Hắc. Da thịt vỡ ra, nhưng mà thân thể nó quá mức khổng lồ, chỉ là một bộ phận nhỏ bị thương tổn. Tuy là tiểu hắc trọng thương, nhưng lại vì Dương Thiên mà một lần nữa mở đường. Trong nháy mắt, thân hình tiểu hắc lại biến thành chỉ có 30 mấy cm, lại trở lại trên cổ tay Dương Thiên. Lúc này thân thể Dương Thiên đã xuất hiện cách đó 100 mét. Ha ha, đa tạ quả huyền cảnh vương của các vị. Các người tiếp tục tìm bảo vật đi, ta sẽ không quấy rầy các vị nữa. Dương Thiên cười to, trực tiếp rời đi, nhưng mà, sau đó lại có một thân ảnh theo sát hắn. Quy đế theo sát Dương Thiên, cũng không có ý định tha cho Dương Thiên. Các cường giả cấp S khác liếc nhau, cũng nhanh chóng đuổi theo. Dương Thiên nhanh chóng bay về phía trước, tốc độ kinh người, nhưng mà lại không bỏ được Quy đế. Công kích của Quy đế không bằng Dương Thiên, nhưng mà tốc độ của Dương Thiên cũng không đủ để bỏ xa Quy đế. Đây là một hồi so đấu sức chịu đựng, chỉ cần tốc độ của Dương Thiên hơi chậm lại sẽ lập tức gặp phải công kích lôi đình của Quy đế. Với thực lực hiện tại của Dương Thiên, chỉ có tốc độ mới có thể chống lại Quy đế. Cứ như vậy, Dương Thiên ở phía trước không ngừng chạy trốn, phía sau còn có Quy đế, ở cuối còn có Đường Chính Lâm cùng đông đảo cường giả cấp S. Chương 279, Sắc Phi Thuyền Vũ Trụ 2. Cứ như vậy một cuộc rượt đuổi diễn ra, phía trước lại xuất hiện một cánh cửa lớn, Dương Thiên cũng không có do dự nhiều, Quy đế ở phía sau, hắn không có nhiều lựa chọn, trực tiếp xông vào, tiến vào cánh cửa này, Dương Thiên lại phảng phất đi tới một thế giới khác trong cung điện này. Đây là một không gian vô cùng lớn, tráng lệ huy hoàng, mặt đất đều là do thứ giống như bạch ngọc xây thành. Thoạt nhìn có loại ánh sáng giống như của noãn ngọc, ba thi thể thật lớn đứng ngang trong đại điện, rất dễ thấy, thi thể thứ nhất dài tới 50 mét, sắc mặt tái nhợt, trên đầu còn có hai sừng, nhìn qua rất quái dị, thi thể thứ hai dài tới 30 mấy mét, diện mạo tương tự như con người, nhưng trên mặt lại có phù văn kỳ dị, thi thể thứ ba cao bình thường, chỉ có 2 mét, diện mạo giống con người nhất, trên người bọn họ đều mặc khải giáp màu sắc bất đồng. Vũ khí kỳ quái bên người rơi xuống một bên, ở cách đó không xa, còn có một vật chất hình bầu dục kỳ dị, đường kính lại đạt tới 300 mét, cao tới 100 mét. Tuy nhiên, vật chất hình bầu dục kỳ lạ này đã bị phá vỡ thành nhiều phần. Không biết đã bị những gì phá hủy, đây là cái gì? Trên mặt Dương Thiên lộ ra thần sắc nghi hoặc, loại vật chất hình bầu dục này hắn căn bản chưa từng thấy qua. Cũng không tưởng tượng được công dụng của nó, phi thuyền. Nơi này lại có một chiếc phi thuyền vũ trụ loại nhỏ. Giọng nói kinh hỉ của Huyền Hư đạo nhân đột nhiên vang lên trong đầu Dương Thiên. Dương Thiên kinh hãi, Tiểu Thiên, cái khác ngươi có thể không cần, nhưng xác của phi thuyền vũ trụ này ngươi nhất định phải mang đi. Giọng nói lo lắng của Huyền Hư đạo nhân truyền đến, phi thuyền vũ trụ, chẳng lẽ trên các hành tinh khác còn có sinh mệnh tồn tại sao? Dựa theo nhận thức của Dương Thiên, vũ trụ mênh mông, giống như chỉ có trên trái đất là thích hợp nhất cho con người sinh tồn. Các hành tinh khác được phát hiện cho đến nay đều là tử tinh. Tử tinh, hành tinh chết, hành tinh không có sự sống. Tử tinh, hành tinh chết, hành tinh không có sự sống. Nhưng mà nếu ngay cả tồn tại như dị năng giả, Long Phượng Nguyên Châu vượt qua khoa học như vậy, thế thì trên các hành tinh khác có sinh mệnh tồn tại cũng là rất có thể. Vũ trụ quá lớn, bây giờ trái đất mới chỉ là khám phá lẻ tẻ một chút. Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp thu xác phi thuyền này vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Sau khi Dương Thiên thu xác phi thuyền vào Long Phượng Nguyên Châu, thân ảnh Uy Đế cũng đến chỗ hắn, sau đó thấy Dương Thiên lại không đứng thẳng nổi, đang định đánh lại, thì đột nhiên chú ý tới cảnh tượng trong đại điện này. Sau đó cũng ngây dại, đây là cái gì? Trên mặt Uy Đế cũng lộ ra vẻ kinh hãi khó thấy được. Ba thi thể lớn nhỏ khác nhau đứng ngang, đặc biệt là người đàn ông cao 50 mét. Sắc mặt tái nhợt, đầu có hai sừng, quả thực giống Ngưu Ma Vương trong thần thoại, nhìn qua kinh khủng dị thường, Uy Đế khẳng định, trên trái đất tuyệt đối không thể có nhân vật như vậy tồn tại. Hơn nữa, căn cứ vào cảnh tượng bí cảnh bị tàn phá này, hẳn là toàn bộ sinh vật trong bí cảnh này chết đi từ rất lâu rồi. Nhưng ba thi thể này lại không bị hủy diệt tí nào. Vẫn là bảo tồn bộ dáng lúc tử vong, không có một dấu hiệu thối rữa, vạn cổ trường tồn. Nhìn thấy ba thi thể kinh người như vậy, Quy Đế cũng tạm thời không công kích Dương Thiên nữa. Ánh mắt không ngừng chuyển động, ba thi thể bất hủ không thể tưởng tượng nổi đột nhiên xuất hiện, làm cho nội tâm của ông ta mơ hồ kích động. Đột nhiên, ánh mắt ông ta sáng ngời. Ông ta nhìn thấy một thanh trường kiếm bên cạnh thi thể người đàn ông cao bình thường kia. Vội vàng đi qua, nhặt lên, Dương Thiên nhìn thấy động tác của Quy Đế.

quay đầu nhìn về phía Dương Thiên, oán độc nói, Dương Thiên, Sơn Bản Quân tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho cậu. Ông ta vừa dứt lời, đại đao màu đen trên tay Dương Thiên chém thẳng vào trên người của ông ta. Sau đó, thân thể này trực tiếp vỡ nát giống như đậu hũ, nhưng hai mắt vẫn cố gắng mở to, không cam lòng, còn có oán độc. Đao thứ hai, Sơn Bản Quân chết, nếu trên đời thật sự có quỷ, vậy thì người đầu tiên bị tra tấn đến chết cũng chỉ có thể là ông. Vẻ mặt Dương Thiên lãnh đạm, thu hồi đại đao màu đen, nhìn về phía Hải Thần Bóp, sắc mặt Dương Thiên lạnh lùng, trực tiếp bay về phía ông ta. Huy đế, cứu tôi, trên mặt Hải Thần Bóp tràn đầy hoảng sợ. Hai vị cường giả cấp S William và Sơn Bản Quân ở trên tay Dương Thiên gần như không có chút lực phản kháng nào, đều là một đao mất mạng, khiến ông ta bị dọa vỡ mặt. Ông ta nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Dương Thiên, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô mãnh liệt lực. Nếu biết Dương Thiên sẽ trưởng thành đến tình trạng này, thì vào lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thiên, ông ta nên giết chết hắn không chút do dự. Trong đầu Hải Thần Bóp xuất hiện suy nghĩ này không chỉ một lần. Dương Thiên này nổi lên giống như một ngôi sao, cách lần trước bị ông ta đuổi giết bao lâu, hiện tại thân phận giữa hai người lại hoàn toàn thay đổi. Ông ta lại trở thành con mồi bị Dương Thiên đuổi giết. Một luồng kiếm quang mãnh liệt đánh úp lại, kiếm quang này dường như vượt qua cấp S đỉnh phong, sắc bén dị thường, thậm chí trong không khí còn truyền đến một loại âm thanh giống như bị cắt vỡ. Đám người Đường Chính Lâm ở phía xa, nhưng cũng cảm nhận được kiếm quang này. Khoảng cách xa như vậy, dao động của kiếm quang này chạm đến trên người bọn họ, lại có một loại cảm giác đau đớn. Đây là kiếm gì, uy lực to lớn như thế? Đám người Đường Chính Lâm kinh hãi, đầu tiên là đại đao của Dương Thiên, sau là trường kiếm của uy đế, hoàn toàn đánh vỡ nhận thức của bọn họ. Trên thế giới vậy mà còn có loại vũ khí cường đại bậc này. Trong suy nghĩ của bọn họ, vũ khí cũng chỉ là thủ đoạn phụ trợ mà thôi, quan trọng nhất vẫn là thực lực bản thân. Trên người Dương Thiên cũng hơi đau đớn, thậm chí trên làn da xuất hiện miệng vết thương nhỏ, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng khép lại. Sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ như thế, có thể hai đao đánh chết William và Sơn Bản Quân, hoàn toàn là bởi vì đại đao màu đen này. Thân thể hắn chỉ có thực lực cấp S sơ kỳ, không ngăn cản được luồng kiếm quang này. Dương Thiên nắm chặt đại đao màu đen trong tay, nhưng không có vẻ sợ hãi, nhìn về phía uy đế, trong mắt tràn đầy chiến ý điên cuồng. Dùng toàn bộ sức mạnh lớn nhất của mình, giơ đại đao màu đen lên, mạnh mẽ bổ về phía kiếm quang, một ánh đao mỏng manh được hình thành, thoạt nhìn thì không có uy lực lớn như kiếm quang kia. Hai người trong nháy mắt liền chạm vào nhau, sau đó, một luồng dao động vô cùng to lớn không ngừng lưu chuyển bên trong đại điện. Hai người chạm vào nhau, khi thế này đã hoàn toàn vượt qua cấp S đỉnh phong. Thậm chí đám người Đường Chính Lâm, Lạc Ba đều không chịu nổi, không ngừng lui về phía sau. Sau một lúc lâu, dao động mới hoàn toàn biến mất. Bọn họ vội vàng nhìn về phía trong sân, xem trận chiến đấu này rốt cuộc ai là người thắng. Hai bên đại điện, hai bóng người đứng thẳng trong hư không, trong tay cầm trường kiếm và đại đao màu đen, có điều trên người lại đều không có vết thương gì. Trong trận đấu này, Dương Thiên và uy đế vậy mà là thế hòa. Đám người Đường Chính Lâm liếc nhau, khó nén vẻ kinh hãi. Uy đế là ai? Ông ta chính là cường giả đứng thứ hai thế giới, là tồn tại cấp S đỉnh phong, người lãnh đạo tối cao của liên minh chúng thần. Dương Thiên mới bao nhiêu? Không đến 20 tuổi, nhưng đã thành thế hòa với uy đế. Loại chiến tích này, thậm chí có thể rung động toàn bộ thế giới ngầm. Bọn họ nhìn về phía Dương Thiên, nhưng tất cả đều dâng lên một cảm giác vô lực. Sau trận chiến này, Dương Thiên chắc chắn sẽ chân chính vang danh khắp toàn bộ các dị năng giả trong thế giới ngầm. Vẻ mặt uy đế âm trầm, không ngờ ông ta cầm trường kiếm trong tay, vậy mà cũng không làm gì được Dương Thiên, nguyên nhân nhất định là vì thanh đại đao màu đen này. Uy đế nhìn về phía đại đao trong tay Dương Thiên, Dương Thiên lấy thực lực cấp S sơ kỳ chiến đấu ở thế hòa với ông ta, liền chứng minh uy lực của đại đao màu đen trong tay Dương Thiên lớn hơn trường kiếm của ông ta. Thế hòa sao? Trong lòng Dương Thiên im lặng, hắn nhìn đại đao màu đen trong tay một chút. Màu đen ở mặt ngoài của nó càng thêm ảm đạm, đại khái đã tiêu hao chừng 1/5 năng lượng, lúc trước ngăn cản công kích của đám người William, hiện tại lại ngăn cản công kích của uy đế. Dương Thiên đoán rằng, thanh đại đao màu đen này đại khái còn có thể phát ra 8 lần công kích vượt qua cấp S đỉnh phong. Ánh mắt nhìn về phía đám người Hải Thần Bóp, hắn thu hồi lại đại đao màu đen trong tay, có uy đế ở đây, hắn cũng tạm thời không giết được hải thần boss. Một khi năng lượng của đại đao màu đen bị mình tiêu hao hết, như vậy mình sẽ không thể đối kháng với uy đế. Hắn cũng không biết trường kiếm của uy đế có giới hạn năng lượng hay không. Có điều, hắn cũng không gấp, chờ mở ra huyện xương cảnh, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ lại tiến thêm một bước. Cho dù là uy đế, cũng không thể ngăn cản được hắn. Chương 285, thế giới biến đổi lớn. 1. Các ông còn có ai muốn bảo vật trên người tôi? Dương Thiên nhìn về phía đám người Đường Chính Lâm. Lạc Ba thản nhiên nói, theo lời của hắn vừa dứt, đám người Đường Chính Lâm, Lạc Ba cũng vội vàng lại rời xa hắn. Thi thể của Sơn Bản Quân và William đang nằm trên mặt đất. Đây chính là hai vị tồn tại cấp S. Bất kỳ một người nào cũng đều có thể trở thành một tồn tại cực mạnh trong một thế lực nhỏ. Vậy mà lại dễ dàng chết ở trên tay Dương Thiên như vậy. Bọn họ nhìn về phía Dương Thiên tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sau Long Kinh Thiên, rốt cuộc lại xuất hiện một tồn tại có thể đánh chết cấp S. Đặc biệt là Đường Chính Lâm, trên mặt càng âm trầm. Ông ta nghĩ cho dù Dương Thiên đột phá đến cấp S, cũng không thể so với ông ta. Nhưng mà hiện tại, chỉ trong mấy ngày Dương Thiên đã nhanh chóng vượt qua ông ta. Loại tốc độ này đã không thể dùng từ kinh người để hình dung. Lời của Dương Thiên vừa ra, không người nào dám đứng ra. Sau khi mạnh mẽ đánh chết William và Sơn Bản Quân, lực uy hiếp của Dương Thiên đã không ở dưới uy đế. Dương Thiên nhìn các vị cường giả cấp S đang kinh sợ, trên mặt lộ ra nụ cười. Đã trải qua nhiều như vậy, rốt cuộc hắn cũng chân chính đứng ở trên đỉnh cao của thế giới này. Đột nhiên, không biết là vừa rồi do dao động lúc chiến đấu của Dương Thiên và uy đế quá mức kịch liệt hay là nguyên nhân khác, toàn bộ đại điện bắt đầu truyền đến tiếng vang ong ong. Sau đó đại điện đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Có chuyện gì vậy? Các vị cường giả cấp S kinh hãi. Dương Thiên cũng cảm thấy không hiểu ra sao cả. Sau đó bọn họ cảm nhận được một luồng ý chí cường đại bao phủ toàn bộ đại điện. Người tự tiện xông vào cấm địa. Chết! Luồng ý chí này trực tiếp gầm lên giận dữ. Sau đó, một luồng áp lực mênh mông khổng lồ trực tiếp bộc phát ra. Luồng uy áp này thậm chí không thua gì dao động khí thế ở phía trên ba thi thể kia. Theo sự giống giận của ý chí này, đại điện lại càng rung chuyển. Đi mau, đại điện này sắp sụp rồi. Đám người Đường Chính Lâm, Lạc Ba kinh hãi, điên cuồng bỏ chạy ra phía ngoài. Dương Thiên nhìn thoáng qua đại điện, cũng nhanh chóng rút lui. Kỳ lạ chính là, sau khi đám người Đường Chính Lâm ra khỏi đại điện thì luồng ý chí này cũng không có đuổi theo ra. Nữa, ầm ầm ầm, đại điện lay động mãnh liệt, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ sụp xuống. Đã lan đến cả tòa cung điện, sao lại thế này, tòa cung điện này sắp sụp rồi. Chạy mau, cường giả cấp A vẫn đang điên cuồng cướp đoạt bảo vật ở bên ngoài kinh hãi. Cảm giác được cung điện lung lay sắp đổ, liền liều mạng chạy trốn. Đám người Dương Thiên cũng vội vàng rời khỏi tòa cung điện này. Sau khi toàn bộ đám người Dương Thiên rút lui, ở trung tâm đại điện, luồng ý chí kia lại biến thành một ông lão. Sau đó nhìn ba thi thể khổng lồ kia, trong ánh mắt lại có một sự bi thương thật sâu thẳm. Đại khái mà nói, nếu bí cảnh không trọn vẹn, thì ý chí của bí cảnh nhất định sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nhưng mà không biết như thế nào, trong đại điện này lại còn lưu lại một tia. Không biết là trước đó bị khí thế của người đầu châu làm kinh động, hay là bị dao động chiến đấu của Dương Thiên và uy đế làm bừng tỉnh. Có điều nhìn thân thể hư ảo này, giống như bất kỳ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đi. Luồng ý thức này nhìn người đầu châu cao hơn 50 mét. Trên đầu có hai sừng kia, trong mắt tràn đầy đau buồn. Chủ nhân, các ngài đã cố gắng nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không thành công. Ngược lại bản thân mình cũng mất đi sinh mệnh theo sự hủy diệt của tinh cầu này. Cho dù bảo lưu lại được bí cảnh này, thì sao chứ? Không phải là trải qua năm dài tháng rộng cũng sụp đổ sao? Luồng ý chí kia chậm rãi nói, nhìn về phía Dương Thiên và rất nhiều cường giả cấp S. Cấp A đang thoát đi. Chủ nhân, không ngờ sau khi các ngài thất bại, hiện tại sinh mệnh của tinh cầu mới sinh này lại nhỏ yếu như vậy. Thực lực mạnh mẽ nhất chỉ là sơ nhập cấp tân tinh. Muốn đợi bọn họ thật sự trưởng thành, còn không biết phải mất bao lâu. Ý chí hóa thành ông lão không ngừng nói. Sau đó trong mắt đột nhiên lộ ra một loại ánh sáng điên cuồng. Ta tuyệt đối sẽ không để cho máu tươi của chủ nhân uổng phí. Nếu bọn họ yếu như vậy, vậy thì ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho bọn họ mạnh hơn. Mạnh hơn nữa, cho dù chỉ là thời đại sơ sinh, nhưng nếu không nắm chặt thời gian, thì thời đại này sẽ vẫn lấy hủy diệt mà chấm dứt. Ông lão ý chí nói xong, vung hai tay lên, Sau đó từ trên người của ông ta đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng màu lam kỳ dị. Luồng ánh sáng này nhanh chóng dung nhập vào trong không khí. Sau đó gần như là lấy tốc độ ánh sáng, nháy mắt ra khỏi bí cảnh, biến thành vô số tia sáng màu lam thật nhỏ, bay đi khắp các nơi trên tinh cầu này. Sau khi luồng ánh sáng màu lam này bay ra, bóng dáng của ông lão ý chí trở nên càng thêm trong suốt. Ông ta nhìn thi thể người đầu trâu kia, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm, trong miệng lẩm bẩm nói, chủ nhân, ngay sau đó liền tiêu tán đi. Chỗ sâu trong đáy biển Thái Bình Dương, một con cá voi sát thủ dài đến 10 mét đang chậm rãi bơi. Thân hình khổng lồ mang theo vô số dao động nước biển. Các loại cá khác nhìn thấy nó đều lập tức chạy trốn khắp nơi. Nhìn qua trong mắt nó cũng không có bao nhiêu trí tuệ. Chỉ là thỉnh thoảng dựa vào bản năng mà săn mồi. Lúc này, đột nhiên một tia sáng màu lam kỳ dị xuất hiện. Sau đó bị cái miệng rộng này trực tiếp hút vào trong bụng. Chương 286, Thế giới biến đổi lớn. 2. Sau khi tia sáng màu lam này tiến vào trong bụng, thân thể to lớn của con cá voi sát thủ này run lên kịch liệt. Trong mắt có vẻ đau đớn, không ngừng quay cuồng khắp toàn bộ đáy biển sâu. Hai cái vây ở bụng nhanh chóng lớn lên, trở nên càng thêm tráng kiện. Vây lưng cũng nhanh chóng tăng trưởng, biến hóa lớn nhất chính là hình thể của nó. Thế mà từ 10 mét lúc trước, lập tức đạt tới 20 mét, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên, lại có một loại ánh sáng trí tuệ. Con cá voi sát thủ xoay người nhảy lên, nó nhìn thấy một nơi khác có một tia ánh sáng màu lam. Trong mắt nó liền lộ ra sự tham lam, trực tiếp bơi qua táp một ngụm, tốc độ so với lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Lại một tia ánh sáng màu lam tiến vào trong cơ thể nó. Hình thể của nó lại bắt đầu không ngừng thay đổi, thoạt nhìn hoàn toàn không còn dáng vẻ lúc trước nữa, mà giống như một con quái vật có vẻ ngoài dữ tợn. Khí thế trên người thậm chí đã đạt tới cấp C. Sau khi con cá voi sát thủ này biến hóa thành quái vật, cảm thấy rất là đói khát, sau đó nó há miệng, nước biển trong bán kính vài trăm mét cùng với toàn bộ tôm cá đều chui vào miệng nó. Vô cùng khủng bố, ở Ấn Độ Dương xa xôi, một con tôm hùm thật lớn trong lúc vô tình ăn phải một tia ánh sáng màu lam. Hình thể liền trực tiếp tăng vọt tới hơn 10 mét, hai cái càng thật lớn quơ quơ, gẹp một cái. Một con cá voi trắng dài đến 30 mét vậy mà trực tiếp bị kẹp đứt. Trong mắt con tôm hùm thật lớn này có vẻ hưng phấn nhân tính hóa. Quơ cái càng lớn, bắt đầu hưởng dụng bữa trưa đặc biệt của mình. Trên đỉnh Everest, một con đại bàng khổng lồ dài 3 mét đang không ngừng bay lượn phía chân trời. Đột nhiên một tia ánh sáng màu lam tiến vào trong cơ thể nó. Sau đó, hình dáng của nó nhanh chóng biến hóa. Cơ thể biến thành dài hơn 10 mét. Hai móng vuốt cũng trở nên sắc bén dị thường. Dưới một vuốt, một ngọn núi thấp cũng bị nó cào vỡ nát. Bên trong một khu nhà, một học sinh mười mấy tuổi đang cố gắng ôn lại bài tập. Sau đó, không biết từ nơi nào bay tới một tia ánh sáng màu lam. Theo hô hấp của cậu bé tiến vào trong cơ thể. Sau đó, trên người cậu học sinh mười mấy tuổi này liền xuất hiện một tia lửa. Cậu học sinh này hoảng sợ kêu to, nhưng mà sau một lúc lâu, cậu lại phát hiện ngọn lửa này không gây ra tổn thương gì với cậu cả. Suy nghĩ của cậu vừa động, tia lửa nhỏ bé này thế mà không ngừng biến hóa theo ý nghĩ của cậu. Trời à, mình trở thành siêu nhân rồi. Cậu học sinh này vừa ngạc nhiên lại vui mừng hoan hô. Không ngừng chơi đùa ngọn lửa. Trên khắp thế giới, tất cả những ai may mắn tiếp xúc đến ánh sáng màu lam này, bất kể là nhân loại hay là động vật, toàn bộ đều xảy ra biến hóa thật lớn, nhất là bên trong biển. Đã xuất hiện mấy trăm con sinh vật thật lớn, ngoại hình dữ tợn khủng bố, đang không ngừng chiến đấu, cướp đoạt tia ánh sáng màu lam kia, mà ngoại trừ mấy trăm con này, thỉnh thoảng cũng xuất hiện những sinh vật mới hấp thu ánh sáng màu lam. Toàn bộ thế giới đều đang lặng yên phát sinh biến đổi lớn. Bên trong bí cảnh, theo ý chí tiêu tán, cả tòa cung điện rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, bên ngoài phế tích cung điện, ngoại trừ đám người cường giả cấp S Quý Đế, Dương Thiên. Còn có nhiều cường giả cấp A, có điều, so với lúc trước thì ít hơn một chút, những người này lúc tranh đoạt bảo vật đã bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Chết rất nhiều người, có điều, gần như trên mặt những người còn sống đều là nụ cười sáng lạn. Lần này ở trong bí cảnh, mỗi người bọn họ đều có thu hoạch thật lớn, cung điện nằm ở biên giới của bí cảnh này, phần lớn đều đã bị thăm dò, cho dù tiếp tục tìm kiếm, cũng không được bao nhiêu bảo vật. Dương Thiên nhìn các loại linh quả quý giá bên trong Long Phượng Nguyên Châu của mình. Nhất là hơn 20 quả huyền cảnh vương kia, còn có quả huyền cảnh trồng chất như ngọn núi nhỏ. Trên mặt cũng nở nụ cười, Hành trình đến bí cảnh lần này, thu hoạch của hắn cũng là lớn nhất. Không chỉ có cảnh giới luyện huyết viên mãn, mà còn chiếm được nhiều linh quả quý giá như vậy. Còn có đại đao màu đen có lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí là phi thuyền vũ trụ bị hỏng kia. Có điều, Dương Thiên cũng không dự định chấm dứt hành trình bí cảnh của mình như vậy. Hắn trực tiếp cầm đại đao màu đen, đi tới trước mặt đám người Sơn Xuyên Quân. Hải thần bóp, Dương Thiên, cậu muốn làm cái gì? Đám người Sơn Xuyên Quân, Hải thần bóp nhìn thấy Dương Thiên đi đến, trong lòng kinh hoàng, vội vàng rút lui về phía sau, sau đó phẫn nộ quát Dương Thiên. Ha ha, lúc trước các ông vây công tôi nhiều người như vậy, chẳng lẽ cứ vậy mà quên đi sao? Ông nói đúng không, Uy Đế đại nhân? Dương Thiên cười lạnh nói, kỳ thật đại đao màu đen trong tay hắn chỉ có thể phát động thêm 8 lần công kích. Nếu thật sự bức đám người Hải thần bóp nóng nảy, bọn họ cùng nhau đối kháng hắn, cuối cùng người thất bại chỉ có thể là Dương Thiên. Hơn nữa, có sự tồn tại của Uy Đế, Dương Thiên cũng rất khó đánh chết bọn họ. Cho nên, Dương Thiên cũng không muốn cứ chấm dứt như vậy, bắt đầu đòi bồi thường. Mỗi cường giả cấp S này đều có thu hoạch rất lớn. Chương 287, bồi thường 1. Uy Đế nhìn Dương Thiên, khuôn mặt hơi trầm xuống, nhưng không có nói chuyện. Kỳ thật trường kiếm của ông ta cũng có hạn chế năng lượng. Ông ta cảm giác mình chỉ có thể phát động thêm 4 lần công kích. Ông ta không biết đại đao của Dương Thiên có như vậy hay không. Nếu như không có trường kiếm, có thể ông ta cũng không phải là đối thủ của Dương Thiên. Cho nên, ông ta cũng vô cùng kiêng kỵ Dương Thiên. Mỗi người 3 quả huyền cảnh vương, 10 quả huyền cảnh, chuyện các người vây công tôi sẽ xem như chấm dứt. Dương Thiên lạnh nhạt nói, trên mặt đám người hải thần bóp lộ ra vẻ giãy giụa. Thật ra bọn họ đều có thể thỏa mãn được điều kiện của Dương Thiên. Nhưng mà đây đều là bọn họ gian nan đạt được. Không muốn giao cho Dương Thiên như vậy. Bọn họ nhìn Uy Đế. Thấy Uy Đế thế mà không nói gì. Liền cắn chặt răng, nhìn về phía Dương Thiên nói. Được, Dương Thiên. Trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi. Nhìn đại đao màu đen trong tay Dương Thiên. Liền nghĩ tới thi thể của William và Sơn Bản Quân. Nhưng mà, hiện tại ngay cả Uy Đế cũng kiêng kỵ Dương Thiên. Bọn họ có biện pháp nào chứ? Mỗi người đều giao ra. Trong đó Sơn Xuyên Quân của tiểu quốc đảo là không cam lòng nhất. Lúc trước tiểu quốc đảo bọn họ có 3 vị cường giả cấp S. Một vị chết ở trên tay Long Kinh Thiên. Một vị lại chết ở trên tay Dương Thiên. Ông ta còn bị Dương Thiên buộc phải bồi thường. Mà ông ta lại không dám biểu lộ ra. Trong tay ông ta chỉ có 6 quả huyền cảnh vương. Giao cho Dương Thiên 3 quả. Còn lại 3 quả huyền cảnh vương chỉ có thể tạo ra thêm một vị cường giả cấp S. Mà cường giả cấp S của các thế lực khác đều vượt xa tiểu quốc đảo bọn họ. Dương Thiên tiếp nhận 3 quả huyền cảnh vương và 10 quả huyền cảnh trong tay Sơn Xuyên Quân. Sâu trong đáy mắt cũng lộ ra một tia ánh sáng khiếp người. Chẳng qua không ai chú ý tới. Cuối cùng, Dương Thiên nhìn về phía ông lão Từ Ngọc Cường và Đường Chính Lâm. Ông lão Từ Ngọc Cường thở dài một hơi. Sau đó lấy ra 3 quả huyền cảnh vương và 10 quả huyền cảnh giao cho Dương Thiên. Thậm chí ông ta còn nghĩ liệu Dương Thiên có thể giết mình và Đường Chính Lâm hay không. Bởi vì Dương Thiên có thực lực này. Sau khi ông lão Từ Ngọc Cường giao ra quả huyền cảnh vương và quả huyền cảnh, Đường Chính Lâm lại không có động tác, không muốn thỏa hiệp với Dương Thiên. Phó tổ trưởng Đường của ông đâu? Dương Thiên thản nhiên nói. Hừ, có bản lĩnh thì giết tôi đi. Tôi không có quả huyền cảnh vương nào cả. Đường Chính Lâm hừ lạnh nói, Dương Thiên, tôi giao thay cho phó tổ trưởng Đường. Cố Linh Kiệt ở phía sau vội vàng nói, ông ta cũng thu hoạch được một ít quả huyền cảnh vương và quả huyền cảnh. Dương Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm, sau đó tự mình lấy ra một quả huyền cảnh vương và 40 mấy quả huyền cảnh. Để vào bên trong một cái túi không gian, sau đó trực tiếp ném cho Cố Linh Kiệt, nói, thay tôi cảm ơn các anh em của Long Tổ lúc trước nguyện ý tới cứu tôi. Lúc trước những người trong Long Tổ nguyện ý tới cứu Dương Thiên ngoại trừ 2 cường giả cấp A Đình Phong là Cố Linh Kiệt và Phương Thư Giật này, còn có rất nhiều cường giả cấp A, tuy rằng cũng không có thật sự giúp được Dương Thiên bao nhiêu, nhưng mà trong lòng Dương Thiên vẫn nhớ rõ nhân tình của bọn họ. Cố Linh Kiệt tiếp nhận túi không gian của Dương Thiên, nhìn Dương Thiên, lại thở dài một hơi. Dương Thiên rất hợp với sở thích của ông, nếu Dương Thiên ở trong Long Tổ, ông cảm thấy mình sẽ trở thành bạn tốt với Dương Thiên. Phó tổ trưởng Đường, không lâu nữa tôi sẽ đi gặp Đường Tuấn. Đã hơn nửa năm không gặp anh ta, tôi rất là nhớ anh ta đó. Dương Thiên cười nói, nhưng trong mắt đã có sát ý. Hắn chờ một ngày này đã lâu rồi. Trên mặt Đường Chính Lâm tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào. Hiện tại Dương Thiên đã có thể đánh chết đám người cường giả cấp S William. Chính ông ta cũng còn xa mới là đối thủ. Thậm chí nếu chọc Dương Thiên nóng nảy, ngay cả ông ta cũng sẽ bị giết chết. Trong đầu ông ta không khỏi nhớ tới cậu thanh niên quật cường trước kia. Khi đó kinh mạch Dương Thiên đứt gãy, là một vị thanh niên tàn phế, ngây ngô non nớt, lại không muốn khuất phục dưới uy thế của ông ta. Kỳ thật từ lâu trong lòng ông ta đã có ý hối hận. Nếu Dương Thiên không bị bọn họ buộc rời khỏi Long Tổ, vậy thì Long Tổ sẽ thật sự có thêm một chiến lược đứng đầu. Cho dù là liên minh chúng thần cũng không dám tùy ý trêu chọc. Bên trong bí cảnh này, mọi người liên thủ, hoàn toàn có thể chống lại đám người uy đế. Chỉ là, cuối cùng Dương Thiên vẫn bị bọn họ buộc rời đi. Hơn nữa đứa cháu trai ngoan Đường Tuấn của ông ta còn một mình phái người phế bỏ tứ chi của hắn, khiến cho hắn biến thành một người tàn phế thật sự. Theo sự quật khởi không ngừng của Dương Thiên, thậm chí người trong Long Tổ cũng dần dần biết tin tức này. Đều ở sau lưng chỉ trích Đường Chính Lâm ông không để ý quy củ của Long Tổ. Lạm dụng tư quyền, ép một thanh niên có thiên phú thật lớn như Dương Thiên phải rời đi. Nhưng mà, cho dù ông đã biết mình sai rồi, ông ta cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận sai lầm của mình. Đường Tuấn là cháu trai duy nhất của ông ta. Một khi Đường Tuấn bị trừng phạt theo quy củ của Long Tổ, vậy thì liền thật sự xong rồi. Ông ta tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Chương 288, Bồi thường 2. Cố Linh Kiệt đem quả huyền cảnh vương và quả huyền cảnh trong túi không gian mà Dương Thiên cho phát ra cho Phương Thư Giật và những dị năng giả lúc trước nghĩ cách cứu viện Dương Thiên. Toàn bộ những dị năng giả này vô cùng hưng phấn, bỗng dưng có được một quả huyền cảnh. Đây quả thật là vận may trên trời giáng xuống, bởi vì nơi này có rất nhiều dị năng giả thậm chí còn không có được một quả huyền cảnh nào. Vẻ mặt của những dị năng giả khác trong Long Tổ đều tràn đầy hâm mộ. Trong lòng rất hối hận lúc trước sao mình không đến trợ giúp Dương Thiên. Bằng không những quả huyền cảnh này mình cũng có thể có một phần. Và lại có thể tiến vào trong bí cảnh sớm hơn, tìm được càng nhiều bảo vật. Hơn 40 thành viên của Long Tổ đến sớm nhất, cũng có được thu hoạch lớn nhất, như là Triệu Phong Cực. Lúc vừa tới chỉ có thực lực cấp A sơ kỳ, hiện tại, thực lực đã đạt tới cấp A trung kỳ, hơn nữa cách cấp A hậu kỳ cũng không còn bao xa. Đội trưởng Cố, những thứ này đều là do Dương Thiên cho chúng ta, nghe nói bây giờ thực lực của Dương Thiên vô cùng mạnh. Ngay cả những cường giả cấp S này đều e ngại cậu ta. Một vị dị năng giả linh thông tin tức hỏi, tuy rằng Cố Linh Kiệt đã đột phá tới cấp S, nhưng bọn họ không có e ngại ông ta. Có thể thấy được bình thường thái độ làm người của Cố Linh Kiệt nhất định là rất hiền hòa. Ha ha, hiện tại thực lực của Dương Thiên ngang ngửa với uy đế của liên minh chúng thần. Ông nói có lợi hại hay không? Cố Linh Kiệt cười nói, chính ông đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến đấu bất phân thắng bại của Dương Thiên và uy đế. Wow, đây chính là cấp S đỉnh phong. Tôi đây đời này có thể đạt tới cấp S là đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Vị dị năng giả kia sợ hãi than. Trước kia Dương Thiên vẫn là người của Long Tổ chúng ta đấy. Đều là bởi vì Phó Tổ trưởng Đường và Phó Tổ trưởng Từ bị Đường Tuấn châm ngòi, Dương Thiên mới bị ép phải rời khỏi Long Tổ chúng ta. Bằng không, nếu hiện tại cậu ta vẫn còn ở trong Long Tổ mà nói, thực lực của Long Tổ chúng ta chắc chắn sẽ càng thêm mạnh mẽ. Dù là liên minh chúng thần cũng không dám làm càn. Một vị dị năng giả khác bất mãn nói, khụ khụ, lời như thế về sau ít nói đi. Cố Linh Kiệt ho khan một tiếng nói. Xa xa sắc mặt Đường Chính Lâm âm trầm, nắm chặt hai đấm, nhưng ngay sau đó lại vô lực mà thả xuống. Việc thăm dò bí cảnh lại kéo dài thêm một ngày, gần như toàn bộ khu vực đều đã thăm dò xong. Dương Thiên cũng chuẩn bị trở về, lần này gần như mỗi thế lực đều có thu hoạch rất lớn. Chỉ riêng quả huyền cảnh vương đã xuất hiện nhiều như vậy. Tuy rằng Dương Thiên cướp được rất nhiều, nhưng mà trên người đám người uy đế chắc chắn cũng có rất nhiều quả huyền cảnh vương. Ngoại trừ có được ở trong cung điện, chắc chắn ở những nơi khác cũng có thu hoạch. Có thể đoán được, thời gian sắp tới, số lượng cường giả trên thế giới nhất định sẽ gia tăng nhanh chóng. Cường giả cấp S nhất định sẽ nhiều lên, thậm chí bởi vì xuất hiện lượng lớn quả huyền cảnh, số lượng cường giả cấp A chắc chắn sẽ tăng trưởng chóng mặt. Dương Thiên cũng rất vừa lòng, tài nguyên mà hắn đạt được cũng đủ để tăng thực lực của chiến bang lên một mảng lớn. Đám người Trương Đại Hổ tuyệt đối trung thành với hắn, thực lực của bọn họ càng mạnh, thì sự trợ giúp đối với Dương Thiên cũng càng lớn. Đương nhiên, ở trong bí cảnh này, vẫn có một vài người không muốn từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm, hy vọng phát hiện ra được linh quả quý giá mà người khác chưa phát hiện. Đi ra khỏi bí cảnh, Dương Thiên lấy điện thoại di động ra xem, trong nháy mắt trên điện thoại di động có tin nhắn đến. Điện thoại liên tục nhấp nháy, chừng 10 ngày này ở trong bí cảnh hoàn toàn không có tín hiệu. Đương nhiên không thể nhận được cuộc gọi và tin nhắn, Dương Thiên nhìn cuộc gọi nhỡ nhiều nhất là của cha mẹ. Mỉm cười, sau đó trực tiếp bấm gọi lại, mẹ, con là Tiểu Thiên, à, con và bạn học ở lại trên núi chơi hơn 10 ngày. Trên núi có rất nhiều người. Vâng, hoạt động trường học tổ chức, không cần lo lắng đâu. Điện thoại gần như trong nháy mắt liền kết nối được. Dương Thiên cười giải thích với Thẩm Tân Lan, dáng vẻ của hắn lúc này hoàn toàn không có lãnh khốc như lúc trước. Nói chuyện cũng rất ôn hòa, giống như một thanh niên xa nhà bình thường. Ừ, Tiểu Thiên, vậy con ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn nhiều hơn nha. Thẩm Tân Lan vừa nói xong câu đó, đột nhiên một giọng nói chói tai vang lên, sau đó trong di động truyền đến giọng nói thanh thúy của một cô bé. Anh, sao lần này lâu như vậy không về thăm San San? Là San San thừa dịp Thẩm Tân Lan không chú ý, giành lấy điện thoại di động, đứa nhỏ nói. Dương Thiên dường như còn nghe được lời của Thẩm Tân Lan. Ha ha, San San, anh xin lỗi em nhé, 2 ngày nữa anh sẽ về, đến lúc đó sẽ cho em một món quà. Dương Thiên cười nói, được, anh, đến lúc đó anh đừng có quên nha. San San vui vẻ nói cùng Dương Thiên vài phút, sau đó Thẩm Tân Lan cầm lại điện thoại, dặn dò Dương Thiên vài câu, liền cúp điện thoại. Dương Thiên cúp điện thoại, trên mặt còn có nụ cười, nhà là nơi duy nhất mà hắn bận lòng. Hắn lại nhìn về phía cuộc gọi nhỡ khác, là Vương Nhã Lộ, trong 10 ngày này cô vậy mà gọi đến mấy chục cuộc. Alo, Dương Thiên gọi lại, alo, anh Tiểu Thiên à, sao lâu như thế anh không nghe điện thoại vậy? Gọi cho anh thì vẫn luôn báo máy bận, giọng nói của Vương Nhã Lộ truyền tới. À, mấy ngày nay ở bên ngoài có việc, di động không có tín hiệu, mới vừa nhìn thấy em gọi đến mấy chục cuộc, đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Thiên hỏi, không có gì, anh Tiểu Thiên. Chính là nợ anh 2 triệu, hiện tại em đã kiếm được rồi, anh có thời gian không? Em gặp mặt trả lại cho anh, Vương Nhã Lộ nói, vậy được, sáng ngày mai anh đến trường tìm em. Dương Thiên có chút giờ khóc giờ cười, hắn còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra chứ, không ngờ lại là chuyện trả lại tiền. Chương 289, đánh chết Sơn Xuyên Quân. Lúc trước gần như mỗi buổi tối lúc nghỉ ngơi hắn đều nghe Vương Nhã Lộ hát, sau khi nghe xong đều sẽ tặng một ít phần thưởng. Lúc phần thưởng đạt đến hơn 2 triệu, Dương Thiên cũng không tiếp tục thưởng phần thưởng nữa. Lúc sau là chiến đấu với đám người Smith, tiếp theo là bí cảnh xuất thế. Sau đó đến tận bây giờ, cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Dương Thiên biến mất không thấy, lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn nhìn về phía một phương hướng, hắn còn có một việc muốn đi làm. Trên Thái Bình Dương rộng lớn, mấy chiếc tàu đang lẳng lặng chạy, phục sức trên người những người này rất quái dị. Trên boong của một con tàu ở trước nhất, một người đàn ông trung niên thấp bé yên lặng ngồi xếp bằng. Trong mắt thỉnh thoảng lại lộ ra sự cừu hận. Bên cạnh còn ngồi một người đàn ông trung niên thấp bé. Long Kinh Thiên, Dương Thiên, Sơn Xuyên Quân tôi thề. Một khi tìm được cơ hội, tôi nhất định sẽ báo thù. Trong mắt Sơn Xuyên Quân tràn đầy vẻ oán độc. Hành trình đi bí cảnh lần này, tổn thất của tiểu quốc đảo bọn họ là lớn nhất. Liên minh chúng thần nhiều cường giả cấp S như vậy. Chết một William cũng không là gì. Bọn họ có được nhiều quả huyền cảnh vương như vậy, còn có thể nhanh chóng gia tăng cường giả cấp S, nhưng mà tiểu quốc đảo bọn họ lại chỉ có 2 vị cường giả cấp S. Sơn Bản Quân lại trực tiếp chết ở trên tay Dương Thiên. Chỉ còn lại một mình ông ta, mà ông ta còn không dám biểu lộ ra, sợ Dương Thiên một đao đánh chết mình. Thái Lang Quân, ông ăn 3 quả huyền cảnh vương này vào, đột phá đến cấp S. Sơn Xuyên Quân lấy ra 3 quả huyền cảnh vương, trực tiếp giao cho người đàn ông trung niên thấp bé trước mặt. Ông ta là một vị cấp A đỉnh phong. Vâng, Sơn Xuyên Quân, Thái Lang Quân kích động nói. Cấp S chính là cảnh giới mà ông ta tha thiết ước mơ, hiện tại đã gần ngay trước mắt. Đột nhiên một bóng người từ mặt nước xuất hiện, sau đó nhanh chóng lên tàu của bọn họ, ném ra một quyền, thân thể Thái Lang Quân lập tức chia năm xẻ bảy. Dương Thiên, Sơn Xuyên Quân hoảng sợ nhìn thanh niên lãnh đạm ở trước mặt. Dương Thiên lại không có nói nhiều lời vô nghĩa, trong tay lập tức xuất hiện một thanh đại đao màu đen, trực tiếp bổ một đao về phía Sơn Xuyên Quân. Tuy rằng Sơn Xuyên Quân là cấp S trung kỳ toàn lực ngăn cản, nhưng mà dưới đòn công kích của đại đao màu đen này gần như không có bất kỳ lực phản kháng nào, cơ thể trực tiếp bị chém làm hai nửa. Dương Thiên trực tiếp nhặt ba quả huyền cảnh vương rơi xuống mặt đất lên. Trên mặt tràn đầy vẻ lạnh nhạt, trong toàn bộ các thế lực, hắn ghét nhất là thế lực ninja của tiểu quốc đảo này. Ở bên trong lãnh thổ Hoa Hạ không kiêng nể gì, bao nhiêu người đã bởi vì bọn họ mà mất đi tính mạng. Gia đình tan nát, hiện tại hắn có năng lực, liền trực tiếp đánh chết một vị cường giả cấp S cuối cùng của tiểu quốc đảo. Hiện tại, thế lực ninja của tiểu quốc đảo đã không còn vị cường giả cấp S nào. Điều này hiển nhiên sẽ bị các thế lực khác dòm ngó. Nhưng mà, Dương Thiên lại không có ý định xen vào nữa. Cầm lấy túi không gian của Sơn Xuyên Quân, sau đó trực tiếp đá thi thể của Sơn Xuyên Quân và Thái Lang Quân vào trong biển Thái Bình Dương. Chính hắn cũng trực tiếp nhảy vào trong biển, biến mất không thấy, bởi vì sự việc xảy ra quá mức đột ngột. Hai người Sơn Xuyên Quân lại ở phía trước nhất, mấy chiếc tàu khác thậm chí còn không có phát hiện sự khác thường. Mãi đến khi bọn họ phát hiện, Thái Bình Dương rộng lớn như vậy, bọn họ cũng rất khó tìm được thi thể của Sơn Xuyên Quân và Thái Lang Quân. Giải quyết xong Sơn Xuyên Quân, Dương Thiên liền trực tiếp trở về. Hắn rời khỏi thành phố Hải cũng đã hơn 2 tháng. Hắn gần như là hoàn toàn thoát ly khỏi xã hội hiện thực. Có điều, thu hoạch trong 2 tháng này cũng vô cùng lớn. Dương Thiên cảm nhận thực lực của mình một chút, trên mặt tràn đầy tươi cười. Hắn đã chân chính đứng ở đỉnh của thế giới này. Giải quyết xong Sơn Xuyên Quân, Dương Thiên liền trực tiếp trở về biệt thự số 3 ở thành phố Hải. Về đến nhà, Dương Thiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Tối hôm đó, hắn gần như không muốn làm gì cả, an ổn mà ngủ một giấc, thật là thoải mái. Buổi sáng thức dậy, Dương Thiên cảm thấy cả người thoải mái, thần kinh căng thẳng bấy lâu nay cũng lập tức được thả lỏng. Toàn thân đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Khởi động xe BMW của mình, Dương Thiên đi thẳng đến Đại học An, đi đón Vương Nhã Lộ. Anh Tiểu Thiên, bên này, Dương Thiên mới vừa dừng xe ở dưới lầu ký túc xá Vương Nhã Lộ. Liền nghe được một giọng nói quen thuộc, lúc trước Dương Thiên và Vương Nhã Lộ đã hẹn xong thời gian. Chỉ thấy Vương Nhã Lộ xinh xắn đứng ở một bên, trên người mặc một chiếc váy màu vàng, sắc mặt nhìn qua tốt hơn nhiều so với trước kia, không còn tiều tụy như trước, xem ra Vương Nhã Lộ hẳn là đã bước ra khỏi bóng ma của cái chết của ông nội mình. Dương Thiên nghĩ trong lòng, bên cạnh Vương Nhã Lộ còn có đám người Trương Doanh bạn cùng phòng của cô. Đi thôi, Dương Thiên gật gật đầu với đám người Trương Doanh. Sau đó cười nói với Vương Nhã Lộ, tiếp đó Vương Nhã Lộ nói vài câu với đám người Trương Doanh. Liền lên xe, ai, Trương Doanh, không phải cậu có ý với Dương Đại Soái ca sao? Sao không chủ động đi lên nói chuyện? Chờ xe rời đi, Lý Diễm và Quách Hiểu Hiểu ở bên cạnh cười trêu ghẹo. Ai, đừng nói nữa, người như vậy không phải chúng ta có thể tiếp xúc được. Vẫn là đừng nghĩ nữa. Trương Doanh thở dài nói, vốn cô ta còn chuẩn bị bắt lấy Dương Thiên. Nhưng mà sau khi nghe ngóng, thời gian Dương Thiên đến trường rất ít, gần như mấy tháng mới ngẫu nhiên đến một lần, người như vậy ngay cả gặp mặt đều khó, thì kết bạn thế nào chứ? Cho nên, cô ta đã sớm từ bỏ ý nghĩ trong đầu đó đi. Chương 290, toàn bộ cấp B, vận may của Lộ Lộ thật là tốt, không chỉ quen biết với Dương Đại Thổ Hào này, mà lúc livestream còn luôn có Thổ Hào tên là Duyên Hà Trường lưu thưởng tiền cho cậu ấy. Đã thưởng hơn 2 triệu rồi. Đây là bao nhiêu tiền chứ? Cả đời này của tớ cũng kiếm không được. Quách Hiểu Hiểu ở bên cạnh hâm mộ nói. Được rồi, Lộ Lộ cậu ấy là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Chúng ta vẫn là đừng quan tâm. Tớ chuẩn bị đi shopping mua quần áo. Các cậu có đi không? Trương Doanh nói. Tớ muốn đi, tớ cũng đi. Bên cạnh, Lý Diễm và Quách Hiểu Hiểu vội vàng nói. Vẻ mặt Vương Nhã Lộ chăm chú nhìn di động. Sau đó chuyển khoản cho Dương Thiên. Sau khi chuyển khoản thành công, xác định Dương Thiên đã nhận được, rốt cuộc cô mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Dương Thiên, anh Tiểu Thiên, anh xem, em đã trả xong cho anh 2 triệu rồi. Ừ, sau này Nhã Lộ không còn nợ anh tiền nữa. Dương Thiên cười gật gật đầu, Vương Nhã Lộ mỉm cười trò chuyện với Dương Thiên, tuy rằng trên mặt có tươi cười, nhưng mà đã trưởng thành, ổn trọng hơn một chút, không còn không tim không phổi, vô ưu vô lự giống như trước kia nữa. Kế tiếp em dự định làm gì? Dương Thiên nghĩ một chút, hỏi, ông nội vẫn hy vọng em học xong đại học, cho nên em sẽ hoàn thành tốt việc học ở Đại học An. Sau khi học xong em sẽ trở về quê nhà ở thành phố Đồng. Chắc là sẽ là một giáo viên lịch sử. Vương Nhã Lộ trầm mặc một chút, nói, Dương Thiên trầm mặc không nói. Được rồi, anh Tiểu Thiên, không nói những việc này nữa. Nhanh ăn đi, đồ ăn đều sắp nguội rồi. Bữa cơm này là em mời, đừng lãng phí nha. Vương Nhã Lộ cười nói, Dương Thiên mỉm cười gật gật đầu. Sau khi trả xong tiền, Vương Nhã Lộ rõ ràng trở nên thoải mái hơn, nói chuyện với Dương Thiên cũng nhiều hơn. Lúc trước vẫn nợ Dương Thiên 2 triệu, trong lòng chắc hẳn là vẫn luôn có một loại cảm giác dồn nén. Sau khi cơm nước xong, Vương Nhã Lộ nói, anh Tiểu Thiên, anh có việc gì thì cứ đi đi, em muốn đi dạo trên đường một vòng rồi mới quay về trường học. Dương Thiên hơi suy nghĩ, gật gật đầu, hắn đúng là có chuyện cần phải làm, vậy em trên đường cẩn thận một chút. Dương Thiên nói một câu, sau đó liền lái xe đi. Vương Nhã Lộ nhìn bóng xe BMW của Dương Thiên rời đi. Nhìn hồi lâu, mới dần dần phục hồi tinh thần lại, trong lòng hơi thở dài một hơi. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng của cô vẫn luôn có sự tồn tại của Dương Thiên. Không biết là bởi vì nợ Dương Thiên tiền, trong lòng có gánh nặng, hay là nguyên nhân gì khác. Nhưng mà, cô cũng che giấu tình cảm của mình rất tốt, ngay cả Dương Thiên cũng không phát hiện. Kỳ thật làm bạn bè như thế này, cũng rất tốt. Vương Nhã Lộ thấp giọng nói, sau khi Dương Thiên lái xe rời đi, dừng xe ở một chỗ, sau đó liền đi đến căn cứ của chiến bang. Hắn đã gọi điện thoại cho đám người Trương Đại Hổ, toàn bộ 108 người bao gồm cả Trương Đại Hổ đều đã tập trung lại. Thiếu gia, toàn bộ đám người Trương Đại Hổ đều tập trung ở đại sảnh. Nhìn thấy Dương Thiên đến, vui mừng gọi, Dương Thiên gật gật đầu, nhìn thực lực của đám người Trương Đại Hổ, vừa lòng gật gật đầu, chiến hoàng quyết không hổ là pháp quyết luyện thể đỉnh cấp. Tuy rằng tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng mà hiệu quả cũng vô cùng tốt. Trải qua mấy tháng tu luyện, gần như toàn bộ 108 người Trương Đại Hổ đều đạt tới cấp C trung kỳ. Một quả huyền cảnh có thể khiến một vị cường giả cấp B đỉnh phong đột phá đến cấp A. Cũng có thể khiến cho toàn bộ đám người Trương Đại Hổ từ cấp C trung kỳ đột phá đến cấp B. Hiện tại trên người Dương Thiên có rất nhiều tài nguyên. Hắn chuẩn bị dùng toàn bộ để đề cao thực lực chiến bang. Hắn lấy toàn bộ quả huyền cảnh ra, tổng cộng có hơn 400 quả, chính là phát hiện ở trong cung điện, còn có đám người hải thần bóp bồi thường. Cộng toàn bộ những quả huyền cảnh bị tổn hại lại đại khái tương đương với 150 quả huyền cảnh. Hoàn chỉnh, cũng đủ để tăng thực lực của toàn bộ đám người Trương Đại Hổ lên. Dương Thiên ra lệnh cho toàn bộ đám người Trương Đại Hổ dùng. Sau đó hắn tự mình ở bên cạnh, quan sát bọn họ thăng cấp. Trong lòng vài giờ, không ngừng có dao động khí thế cường đại truyền đến, những khí thế này, gần như toàn bộ đều đạt tới cấp B sơ kỳ. Chiến hoàng quyết tuy rằng nghịch thiên, tu luyện nhanh vô cùng, nhưng mà cũng tiêu hao lượng tài nguyên rất lớn, nhưng mà Dương Thiên không đau lòng chút nào, nhìn 108 vị cường giả cấp B này, trên mặt của hắn tràn đầy tươi cười. Cấp B phong vương, kỳ thật trên thế giới này cấp B đã được xem là lực lượng rất cường đại. Cường giả cấp B bên trong Long Tổ cũng chỉ có 60 mấy người. Ngoại trừ quả huyền cảnh, Dương Thiên còn có 40 mấy quả huyền cảnh vương. Sau đó hắn không chút đau lòng, dùng toàn bộ để tăng lên thực lực đám người Trương Đại Hổ. Những quả huyền cảnh vương này, nếu bị các thế lực khác lấy được, đủ để tăng thêm hơn 10 vị cường giả cấp S. Nhưng mà Dương Thiên lại trực tiếp dùng ở trên người đám người cường giả cấp B Trương Đại Hổ. Không chút đau lòng, cuối cùng đứng ở bên cạnh hắn tổng cộng là 10 vị cường giả cấp A, 98 vị cường giả cấp B. Lực lượng này đã hoàn toàn tương đương với một ít thế lực dị năng giả của các quốc gia nhỏ. Ngoài ra, Dương Thiên cải biến một chút toàn bộ những đoạn binh khí gãy mà mình cướp được. Dùng vẫn thiết kim thạch chế tạo ra các chuôi đao, bọc những đoạn binh khí gãy này lại. Vì thế cũng xuất hiện một đám đại đao có tạo hình kỳ lạ. Hắn có đại đao màu đen, cũng không cần những đoạn binh khí gãy này. Hắn đưa túi không gian cho đám người Trương Đại Hổ, bình thường những đoạn binh khí gãy được để ở trong túi không gian. Có những thứ này, mặc dù đám người Trương Đại Hổ ở cấp A sơ kỳ, nhưng mà sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Chỉ cần cường giả cấp A đỉnh phong bị binh khí gãy của bọn họ đụng tới, thân thể cũng sẽ bị cắt đứt trong nháy mắt. Chương 291, lần đầu nghe về vũ trụ. 1. Sau khi tăng lên toàn diện thực lực của bang chiến, Dương Thiên trở lại chỗ ở của mình, hắn lấy đại đao màu đen thần bí từ bên trong Long Phượng Nguyên Châu ra. Lúc trước hắn mỗi lần toàn lực công kích đều cảm giác tiêu hao năng lượng của đại đao màu đen này. Sau khi đánh chết Sơn Xuyên Quân, hiện tại chỉ còn lại có 7 lần sử dụng, Dương Thiên muốn đưa ra giải pháp. Sư phụ, đại đao màu đen này là gì vậy ạ? Sao con cứ cảm giác đã tiêu hao một ít năng lượng của nó? Dương Thiên trực tiếp hỏi Huyền Hư đạo nhân, bình thường mà nói, vũ khí đều chỉ là thủ đoạn phụ trợ,

cường giả cấp tinh vực cường đại nhất thậm chí có thể nắm giữ mấy trăm hình tinh, trở thành bá chủ một phương. Chương 292, lần đầu nghe về vũ trụ. 2. Sau cấp tinh chủ là cấp hắc động, cường giả như vậy thuộc về cường giả chân chính, sức chiến đấu nghịch thiên, thậm chí có thể hủy diệt hình tinh chỉ bằng một công kích. Giống như ba đế vương của toàn bộ ba đế quốc trong hệ ngân hà chính là thực lực này. Chiếm cứ một phương xưng bá tinh vực. Đương nhiên, muốn đạt tới cấp hắc động rất khó, cũng giống như toàn bộ hơn 100.000 hình tinh trong ngân hà mới có không tới mấy người mà thôi. Nếu như ngươi có thể đạt tới trình độ như vậy ngươi đều có thể trở thành tồn tại quyền thế ngập trời, vô cùng nghịch thiên trong toàn bộ hệ ngân hà. Huyền hư đạo nhân nói, Dương Thiên kinh hãi, cường giả cấp hắc động, một công kích hủy diệt một hình tinh. Loại thực lực này trong toàn bộ hệ ngân hà cũng chính là trong suốt 100.000 năm ánh sáng. Lấy tốc độ ánh sáng đều phải chạy suốt 100.000 năm. Thọ mệnh của con người trên trái đất nhiều nhất cũng không quá 100 tuổi. Toàn bộ lịch sử hoa hạ cũng chỉ có 5.000 năm. Cường giả như vậy đối với Dương Thiên mà nói quả thực chính là tồn tại như thần linh. Nhưng mà thiên phú của Long Kinh Thiên nghịch thiên như vậy, tu luyện đến nay cũng chỉ đang ở giai đoạn cấp tân tinh. Nhưng coi như là cấp tân tinh, toàn bộ trái đất cũng chỉ có 20 người. Dương Thiên trong lòng bắt đầu sầu lo. Nếu như theo Huyền Hư đạo nhân nói, cường giả cấp tinh vực cũng mới chỉ có thể lưu lạc trong vũ trụ. Nếu như một khi phát hiện trái đất tồn tại, như vậy cả trái đất tuyệt đối không ai có thể ngăn cản được. Sư phụ, nếu như những cường giả cấp tinh vực thậm chí cấp tinh vực trở lên phát hiện trái đất, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Dương Thiên trực tiếp hỏi, cái này ngươi không cần lo lắng. Trái đất rất đặc thù, bọn họ rất khó phát hiện, cho dù phát hiện, cho dù là cường giả cấp hắc động tới cũng căn bản không cách nào phá hủy trái đất. Huyền hư đạo nhân tự tin nói, Dương Thiên khiếp sợ, trái đất rất đặc thù, cường giả cấp hắc động đều rất khó phá hủy. Trái đất đặc thù như nào thì bây giờ ngươi không cần biết. Chờ thực lực của ngươi đạt tới cảnh giới nhất định sẽ biết. Chuyện hiện tại ngươi phải làm chính là chuẩn bị giai đoạn tu luyện luyện xương. Huyền hư đạo nhân nói, Dương Thiên trịnh trọng gật gật đầu, chợt nghe nói về thực lực trong vũ trụ. Trong lòng hắn không chỉ không có sợ hãi, ngược lại tràn ngập một loại ý chí chiến đấu kinh người. Tu luyện luyện xương cảnh còn cần một đoạn thời gian điều chỉnh trạng thái thân thể. Dương Thiên định đi Long Tổ một chuyến, bởi vì hắn còn có một chuyện quan trọng phải làm. Đi tới Long Tổ, nhìn kiến trúc quen thuộc này, trong mắt Dương Thiên lại tràn đầy vẻ phức tạp. Đây là lần thứ tư hắn đến Long Tổ, lần đầu tiên là Long Thiên Y dẫn hắn tới, khi đó hắn còn vừa mới tiếp xúc với Long Tổ, vừa biết thế giới này thoạt nhìn không đơn giản như bề ngoài. Lần thứ hai là đến Long Tổ chuẩn bị thăm dò bí cảnh Sahara. Lần thứ ba là bởi vì kinh mạch của hắn đứt gãy, hy vọng thông qua Long Tổ có thể trị liệu. Đây cũng trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời hắn. Dương Thiên thở dài một hơi, đè nén suy nghĩ trong lòng mình, sau đó trực tiếp tiến vào căn cứ Long Tổ. Cảnh báo, có người không biết xông vào. Dương Thiên lúc này cũng không phải người trong Long Tổ, cho nên hắn cũng không có quyền tiến vào. Sau khi cảnh báo vang lên, Dương Thiên trực tiếp ngừng lại. Hắn biết Long Tổ rất nhanh sẽ có người xuất hiện. Hơn nữa cửa ải trùng trùng điệp điệp của căn cứ Long Tổ rất khó phá hư, hắn cũng không dễ xâm nhập. Ầm ầm, theo cảnh báo xuất hiện, toàn bộ căn cứ Long Tổ đều truyền đến khí thế dao động. Sau đó nhanh chóng lao ra khỏi căn cứ Long Tổ. Dẫn đầu có 4 vị cường giả cấp S, ngoại trừ Cố Linh Kiệt cùng Phương Thư Giật. Ngoài ra còn có 2 cường giả cấp S mới mà Dương Thiên không biết. Đây là cường giả cấp S mới đột phá của Long Tổ. Cộng thêm Long Kinh Thiên, Hoàng Thừa Quốc, Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân. Hiện tại cường giả cấp S trong Long Tổ đã đạt tới 8 người. Kỳ thật trong bí cảnh kia, ngoại trừ Long Tổ, các thế lực khác cũng đều có thu hoạch cực lớn. Hẳn là cũng gia tăng vài vị cường giả cấp S. Nhưng mà, Tiểu Đảo Quốc lại hoàn toàn xuống dốc. Toàn bộ 2 vị cường giả cấp S còn lại cuối cùng đều bị Dương Thiên giết chết. Quả huyền cảnh vương cũng bị cướp đi, trừ phi ninja Tiểu Đảo Quốc ở cấp A đỉnh phong có thể tự mình đột phá ra. Bằng không thần xã ninja sẽ hoàn toàn biến thành thế lực cấp dưới cùng của thế giới. Dương Thiên, sao cậu lại đến Long Tổ? Cố Linh Kiệt có chút kinh hỉ, ông ta vẫn coi Dương Thiên là bằng hữu, nhưng trên mặt Dương Thiên lại không có tươi cười. Hắn trực tiếp nói, Đường Tuấn ở nơi nào? Tôi tới tìm anh ta. Cố Linh Kiệt nghe được lời nói của Dương Thiên, trầm mặc xuống, ông ta biết ân oán giữa Dương Thiên và Đường Tuấn,

Tôi biết hiện tại đầu tiên phải bảo đảm Dương Thiên tâm tình ổn định. Thứ hai chính là phải bảo đảm an toàn của Đường Tuấn. Hai thứ này đều phải cân nhắc đến mới là biện pháp tốt nhất. Trước tiên trấn an Dương Thiên, sau đó chậm rãi thương lượng cùng cậu ấy. Chúng ta có thể trước tiên xem cậu ấy có yêu cầu gì khác. Từ Ngọc Cường lão nhân phân tích, chỉ có thể như vậy. Linh Kiệt, ông đi nói với Dương Thiên, hỏi cậu ấy có yêu cầu gì khác không? Chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của cậu ấy. Hoàng Thừa Quốc phân phó, tổ trưởng, nếu như Dương Thiên không có yêu cầu gì mà chỉ cần Đường Tuấn, vậy thì làm sao bây giờ? Cố Linh Kiệt hỏi, vậy bảo cậu ấy cho chúng ta thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày chúng ta nhất định cho cậu ấy một câu trả lời chuẩn xác. Hoàng Thừa Quốc suy nghĩ một chút nói, ông ta đã liên lạc với Long Kinh Thiên. Hiện tại chỉ có Long Kinh Thiên mới có thể thuyết phục Dương Thiên. Cố Linh Kiệt gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Một chỗ trong phòng khác, một thanh niên tuấn lãng 27, 28 tuổi đang đứng ở một góc, sắc mặt lại rất tái nhợt, trong mắt còn có vẻ sợ hãi. Chính là Đường Tuấn mà Dương Thiên đã lâu không gặp. Chương 294, giao Đường Tuấn ra. 1. Đường Tuấn hiện tại tràn đầy hoảng sợ trong lòng. Anh ta không nghĩ tới hiện tại thực lực của Dương Thiên lại đạt tới cấp S. Đây là cảnh giới mà anh ta tha thiết mơ ước. Nếu như biết được thì lúc trước anh ta cứ thế phế bỏ tứ chi của Dương Thiên. Trực tiếp chấm dứt tính mạng của Dương Thiên cho xong. Nhất thời sơ suất lại lưu lại đại họa hiện tại. Ông nội ơi cứu cháu. Đường Tuấn nhìn Đường Chính Lâm, mặt lộ ra hoảng sợ nói. Đường Chính Lâm nhìn Đường Tuấn đã 27, 28 tuổi này mà vẫn chỉ là cấp C. Lúc này còn chưa xảy ra chuyện gì mà trên mặt tràn đầy bộ dáng hoảng sợ. Mà Dương Thiên kia chưa tới 20 tuổi đã đạt tới cấp S. Đối mặt với uy đế đều không chút đổi sắc. Hai người so sánh với nhau, Đường Tuấn này quả thực chính là phế vật. Hừ, Đường Chính Lâm hừ lạnh giận dữ một tiếng. Khí thế tản ra, lúc trước cháu là người gây họa, hiện tại lại không dám gánh vác sao? Đường Tuấn trực tiếp bị khí thế áp đảo ngã trên mặt đất. Anh ta ngẩng đầu lên khóc nói, ông nội, Đường gia chúng ta chỉ còn có hai chúng ta. Nếu như Dương Thiên kia giết cháu, Đường gia chúng ta liền tuyệt hậu. Trên mặt Đường Chính Lâm tràn đầy vẻ âm tình bất định. Bên cạnh, Hoàng Thừa Quốc cùng Từ Ngọc Cường lão nhân nhìn Đường Tuấn kia. Liếc nhau một cái, cũng không khỏi thở dài. Trong lòng tổ sao lại có người như vậy a? Nếu như không phải có Đường Chính Lâm, bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức giao Đường Tuấn cho Dương Thiên xử trí. Nhưng hiện tại, Dương Thiên đều tìm tới cửa, bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng trấn an Dương Thiên. Ý đồ tìm được một giải pháp tốt hơn. Cố Linh Kiệt rất nhanh đi ra bên ngoài căn cứ, nhìn Dương Thiên, nói, Dương Thiên, tổ trưởng nói, ngoại trừ Đường Tuấn ra, cậu có thể đổi một yêu cầu khác hay không? Long tổ chúng ta nhất định sẽ lập tức thỏa mãn yêu cầu của cậu. Dương Thiên lắc đầu, nói, tôi chỉ cần Đường Tuấn. Cố Linh Kiệt cười khổ nói, vậy thì Dương Thiên, cậu có thể chờ 3 ngày nữa không? 3 ngày này, bọn tổ trưởng nhất định sẽ cho cậu một giải pháp hài lòng. Nói xong ông ta còn thật cẩn thận nhìn Dương Thiên một cái. Kỳ thật lời này chính là đang kéo dài. Khuôn mặt Dương Thiên vẫn bình tĩnh nhất thời lạnh xuống. Các người không muốn giao Đường Tuấn ra. Cố Linh Kiệt cười khổ, nhưng cũng không biết nói cái gì mới được. Một lúc lâu sau mới nói, Dương Thiên, chuyện này không phải do một mình tổ trưởng định đoạt, còn phải xem ý kiến của những người khác. Dương Thiên lại gật gật đầu, nói, tôi hiểu, cậu hiểu là tốt rồi. Cố Linh Kiệt đang vui mừng khi Dương Thiên hóa ra lại dễ nói chuyện như vậy. Lại nhìn thấy Dương Thiên trực tiếp lấy ra một thanh đại đao màu đen. Hắn nhìn Cố Linh Kiệt, nói, nếu tổ trưởng Hoàng không làm chủ được, vậy Dương Thiên tôi liền dùng phương thức của mình giải quyết. Dương Thiên, có chuyện gì cứ nói, có thể thu lại đại đao màu đen này hay không? Cố Linh Kiệt vội vàng nói, ông ta biết uy lực của đại đao màu đen kia. Ha ha, Dương Thiên cười lạnh. Đã đến lúc này mà bọn Hoàng Thừa Quốc còn định giải quyết cho có lệ. Trước kia khi hắn không có năng lực, Long Tổ biết chuyện của Đường Tuấn còn không giải quyết giúp hắn. Chỉ cho hắn một cái giao phó, hắn cũng không có cách nào khác. Nhưng mà, hiện tại thực lực của hắn đã hoàn toàn không cần sợ hãi quái vật khổng lồ Long Tổ này nữa. Nếu bọn Hoàng Thừa Quốc còn đang bao che cho Đường Tuấn, như vậy Dương Thiên hắn cũng không cần phải lưu thủ. Kỳ thật hắn cũng muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Thế nhưng bọn Hoàng Thừa Quốc lại không coi hắn ra gì. Một đao mang thật lớn hiện lên, cánh cửa ra vào căn cứ Long Tổ lại trực tiếp bị phá hủy. Làm can, nơi này chính là căn cứ Long Tổ,

Tuy rằng ông ta nghe Cố Linh Kiệt nói qua chuyện Dương Thiên một mình ngăn cản hơn 10 vị cường giả cấp S liên thủ, nhưng dù sao cũng không có tận mắt nhìn thấy, không hiểu rõ lắm về cảnh tượng như vậy. Bất kỳ một vị cường giả cấp S nào đối với ông ta mà nói đều là tồn tại vô cùng cường đại. Dương Thiên hiện tại thật sự một người có thể ngăn cản được công kích của mấy người. Một tia dao động mà hắn tùy ý tạo thành đều có thể giết ông ta ngay lập tức. Thật sự là hoàn toàn kém. Triệu Phong cực cười khổ. Quen biết Dương Thiên chưa tới nửa năm, Dương Thiên liền đã vượt xa xa ông ta. Ông ta không khỏi nhớ tới thanh niên nhiệt huyết ở trong khuôn viên an toàn không để ý an nguy bản thân cứu mấy trăm người. Oanh, lúc này, Dương Thiên lại cảm thấy có chút khó giải quyết. Đám người Đường Chính Lâm tạo thành công kích vượt xa lực công kích của Uy Đế lúc trước. Hắn ta dưới một đao lại không ngăn cản được. Công kích giữa hai bên nhanh chóng dung hợp triệt tiêu. Đường Chính Lâm mừng rỡ. Công kích càng thêm lớn. Không thể tiếp tục như vậy. Khuôn mặt Dương Thiên khẽ biến. Lại vung ra đao thứ hai. Một đao uy lực liền tiêu hao 1/10 năng lượng của đại đao màu đen. Có thể toàn lực ngăn cản uy lực của một công kích. Không nghĩ tới ở chỗ này lại tiêu hao hai đao. Ầm ầm, tuy Dương Thiên có chút đau lòng, nhưng uy lực của đao thứ hai vẫn làm hắn hài lòng. Sau khi đao thứ hai vung ra, công kích của đám người Đường Chính Lâm lập tức vỡ vụn như thủy tinh. Sau đó, một tia đao mang này hung hăng va chạm vào trên người 6 người Đường Chính Lâm. Phụt, phụt, phụt, Đường Chính Lâm cùng 6 người tiếp xúc với một tia đao mang này. Thân thể hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp bay ngược về phía sau, ngực lõm xuống, toàn bộ bị trọng thương. Đặc biệt là Đường Chính Lâm, khí tức quả thực uể oải đến cực điểm. Lúc trước ông ta nuốt một quả linh quả có thể tạm thời tăng lên thực lực. Đây là bảo vật chân quý nhất mà ông ta lấy được trong bí cảnh. Nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất lớn. Ông ta hiện tại ít nhất một tháng không thể sử dụng dị năng. Hoàn toàn giống như người bình thường. Tất cả thành viên Long Tổ ở đây trợn mắt há mồm. Dương Thiên một mình chống lại 6 vị cường giả cấp S. Dương Thiên toàn thắng. Bản thân không có một tia thương thế, mà toàn bộ đám người Đường Chính Lâm trọng thương. Đây giống như huyền thoại vậy, nếu như nói Đường Chính Lâm là thần, như vậy Dương Thiên chính là tồn tại có thể đồ thần. Tiểu Quang truyền đến một tin tức, Dương Thiên lộ ra nụ cười lạnh, sau đó thân ảnh nhanh chóng tiến vào một gian phòng, không đến một giây lại bay ra, trong tay còn mang theo một người thanh niên 27, 28 tuổi, lại chính là Đường Tuấn, bộp. Dương Thiên trực tiếp ném Đường Tuấn xuống đất, một cước dẫm lên lồng ngực của anh ta. Phụt, Đường Tuấn lớn tiếng kêu thảm thiết, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Xương cốt trong lồng ngực đều bị Dương Thiên dẫm nát. Đường Tuấn, đã lâu không gặp. Dương Thiên nhìn Đường Tuấn dưới chân, nhẹ giọng nói, ở trên người hắn, một cỗ sát ý chợt bộc phát ra. Chương 297, không có nhân tình. 1. Đường Tuấn giống như con kiến hôi bị Dương Thiên dẫm ở dưới chân. Không hề có lực phản kháng, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dương Thiên, Dương Thiên, cầu xin cậu tha cho tôi. Người cắt đứt tứ chi cậu không phải là tôi, mà là người khác. Cậu, có thể tha cho tôi hay không? Đường Tuấn hoảng sợ nói, nói chuyện đều có chút đứt quãng. Anh ta không nghĩ tới Dương Thiên thật sự có một ngày có thể tới cửa. Lúc trước anh ta nghe nói Dương Thiên đã đạt tới cấp B. Trong lòng kỳ thật cũng không thèm để ý. Cho dù Dương Thiên biết anh ta là người phái người phế bỏ tứ chi của hắn, vậy thì có thể như thế nào? Ông nội Đường Chính Lâm của anh ta chính là cường giả cấp S, đều là tồn tại tuyệt đối đỉnh phong ở trên toàn thế giới. Dương Thiên không có khả năng có cơ hội tới tìm anh ta báo thù. Anh ta chính là có chút hối hận chính mình lúc trước sau không trực tiếp chấm dứt tính mạng của Dương Thiên, ngược lại làm cho hắn trưởng thành đến trình độ như vậy. Anh ta vốn còn muốn tìm cơ hội diệt trừ Dương Thiên. Nhưng anh ta bị Đường Chính Lâm cấm túc, chỗ nào cũng không đi được. Vốn trong lòng không sao cả. Nhưng sau lần bí cảnh này, anh ta liền nghe nói Dương Thiên đã đạt tới cấp S. Hơn nữa còn đánh chết hai cường giả cấp S khác. Lúc này mới vẻn vẹn mấy tháng, thực lực của Dương Thiên liền dùng tốc độ hỏa tiễn tăng lên. Thậm chí ngay cả chỗ dựa lớn nhất của anh ta là Đường Chính Lâm cũng không phải là đối thủ của Dương Thiên. Trong lòng anh ta tràn ngập sợ hãi, biết Dương Thiên nhất định sẽ tới tìm mình báo thù, không nghĩ tới bí cảnh chấm dứt mới qua một ngày, Dương Thiên liền tìm tới cửa. Dương Thiên lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, nhìn anh ta giống như một tên hề cầu xin tha thứ. Ông nội, cứu cháu, Đường Tuấn cầu xin tha thứ nửa ngày, thấy Dương Thiên lạnh lùng nhìn mình, lại quay đầu nhìn về phía Đường Chính Lâm, khóc lóc nói, hừ, việc mình làm thì tự mình xử lý đi. Đường Chính Lâm tức giận hừ một tiếng, ông ta hiện tại cảm thấy cả người đau nhức, từng đợt cảm giác suy yếu thỉnh thoảng truyền đến. Đây là tác dụng phụ của việc linh quả cưỡng chế tăng lên thực lực. Chính ông ta hiện tại đều tự lo không xong, làm sao có thể bảo hộ được Đường Tuấn. Trong lòng ông ta chỉ cầu Dương Thiên không giết Đường Tuấn. Đường Tuấn thấy Đường Chính Lâm mặc kệ mình, lại nhìn về phía Hoàng Thừa Quốc bên cạnh, còn có đông đảo thành viên Long Tổ, nhưng vẻ mặt toàn bộ những người này đều lạnh lùng nhìn anh ta. Trong lòng Đường Tuấn lập tức lâm vào vực sâu, những thành viên Long Tổ này cho dù không biết chuyện giữa Đường Tuấn và Dương Thiên, nhưng chỉ cần hơi hỏi một chút liền biết, trong lòng đều rất không đồng tình với hành vi của Đường Tuấn. Nếu không phải có Đường Chính Lâm, người dám xuống tay với đồng bào như Đường Tuấn tuyệt đối sẽ bị trừng phạt rất nghiêm trọng. Dương Thiên, tôi, chỉ cần cậu tha cho tôi, cậu nói điều kiện gì tôi cũng đều đáp ứng. Đường Tuấn nằm sấp trên mặt đất, khóc lóc nói, không hề có một tia tôn nghiêm. Anh ta biết, anh ta lập tức sẽ mất đi tính mạng. Anh ta mới 20 mấy tuổi, còn chưa sống đủ, còn không muốn chết. Ồ, thật sự điều kiện gì cũng đáp ứng. Dương Thiên nghe xong lời của Đường Tuấn, trên mặt lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thật đấy, chỉ cần cậu chịu giữ lại tính mạng của tôi. Đường Tuấn lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng nói, vậy anh hiện tại đi giết Đường Chính Lâm đi. Dương Thiên chỉ Đường Chính Lâm, nói với Đường Tuấn, lúc này thân thể Đường Chính Lâm suy yếu, ngay cả người bình thường cũng không bằng, lấy thực lực của Đường Tuấn, tuyệt đối có thể giết được ông ta. Tôi, trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ giãy giụa. Hừ, Dương Thiên nhìn thấy vẻ giãy giụa của Đường Tuấn, trong lòng bỗng nhiên cười lạnh, tôi cam đoan, chỉ cần anh giết Đường Chính Lâm, tôi tuyệt đối sẽ không giết anh, người ở đây cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản hành động của anh. Ai dám ngăn cản, tôi liền giết người đó. Nếu anh không giết Đường Chính Lâm, tôi lập tức sẽ giết anh. Đường Chính Lâm nhìn về phía Dương Thiên, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng ông ta cũng không có biện pháp. Hiện tại Long Tổ không ai có thể ngăn cản được Dương Thiên. Nhưng ông ta tin tưởng Đường Tuấn không có khả năng nghe theo lời Dương Thiên. Không ai làm như thế cả. Nhưng trên mặt Đường Tuấn âm tình bất định. Một lúc lâu sau, anh ta nhìn Dương Thiên nói, cậu thật sự có thể cam đoan tính mạng của tôi. Cái gì? Người ở đây nghe được Đường Tuấn nói như vậy, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Đường Tuấn này lại thật sự muốn giết chết ông nội của mình. Đường Chính Lâm trợn trợn tròn mắt, vẻ mặt cũng khó có thể tin được. Dương Thiên, tôi nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần anh giết Đường Chính Lâm, tôi tuyệt đối không giết anh. Hơn nữa còn có thể cam đoan thời gian 3 ngày chạy trốn của anh. 3 ngày sau, cho dù người Long Tổ muốn đuổi giết anh, lấy năng lực của anh hẳn là đã sớm chạy trốn rồi. Đúng chứ, Dương Thiên cười nhạt nói, lẳng lặng chờ Đường Tuấn trả lời. Được, Đường Tuấn lại đáp ứng, trên mặt lộ ra thần sắc điên cuồng, trong tay xuất hiện một thanh đoản đao, mặt lộ ra dữ tợn nhìn Đường Chính Lâm. Đường Tuấn, cháu có biết mình đang làm gì không? Dương Thiên đang lừa cháu, cháu không biết sao? Đường Chính Lâm tức giận nói, không nghĩ tới Đường Tuấn lại thật sự bị Dương Thiên mê hoặc. Muốn giết ông ta, cháu cũng không có biện pháp. Đường Tuấn điên cuồng nói, nếu cháu không giết ông thì Dương Thiên hắn sẽ giết cháu mất. Đường gia chúng ta chỉ có 2 người chúng ta, ông đã lớn tuổi, trong 2 người chúng ta còn không bằng ông chết đi. Nghịch tử, cho dù Dương Thiên không giết mày thì cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Đường Chính Lâm phẫn nộ gào thét, muốn tiến lên bắt được Đường Tuấn, nhưng vừa đứng dậy, thân thể một trận suy yếu, lại sụi lơ trên mặt đất, người bên cạnh đều tức giận cả người phát run. Muốn tới công kích Đường Tuấn, nhưng toàn bộ bị Dương Thiên ngăn cản. Chương 298, không có nhân tình. 2. Hừ, Đường Tuấn bị động tác của Đường Chính Lâm hoảng sợ. Nhìn Đường Chính Lâm suy yếu như vậy, lại nhìn người bên cạnh bị Dương Thiên ngăn cản, khuôn mặt lại trở nên dữ tợn, phảng phất muốn gia tăng can đảm của mình. Hét lớn về phía Đường Chính Lâm, ông còn nói tôi, bình thường ông đối xử với tôi như thế nào? Một khi có chuyện không vừa lòng liền đánh tôi. Ông thân là phó tổ trưởng Long Tổ, quyền thế ngập trời, có được nhiều tài nguyên như vậy, sao không giao toàn bộ cho tôi sử dụng, tôi đến bây giờ còn chỉ là cấp C, ông để cho các thành viên Long Tổ khác nhìn tôi như thế nào? Đường Chính Lâm kinh hãi, ông ta không nghĩ tới mình ở trong lòng Đường Tuấn lại là người như vậy. Ông ta đưa tay sờ sờ túi không gian trong ngực, nơi đó có rất nhiều tài nguyên, đều là ông ta hao hết thiên tân vạn khổ lấy được. Chỉ cần Đường Tuấn đạt tới mỗi một cảnh giới đỉnh phong, liền có thể trực tiếp đột phá đến giai đoạn tiếp theo. Nhưng Đường Tuấn lười biếng tu luyện, cho đến bây giờ cũng không thể đạt tới cấp C đỉnh phong. Ha ha, không nghĩ tới Đường Chính Lâm ta anh minh một đời lại nuôi ra người cháu như anh. Đường Chính Lâm cười thảm một tiếng, khuôn mặt cũng giống như thoáng cái già đi mấy tuổi. Đường Tuấn, cậu làm càn, cậu mà làm như vậy, Long Tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Đám người Hoàng Thừa Quốc cũng bị trọng thương, nằm trên mặt đất, giận dữ nói với Đường Tuấn. Ha ha, Tổ trưởng Hoàng, lúc trước hình như ông vẫn luôn muốn tôi bị trừng phạt đi. Đường Tuấn nhìn về phía Hoàng Thừa Quốc, trên mặt lại lộ ra ý cười tàn nhẫn. Lúc trước kỳ thật trong lòng Hoàng Thừa Quốc hướng về phía Dương Thiên, muốn Đường Tuấn tiếp nhận xử phạt. Trong lòng Đường Tuấn vẫn biết, cậu muốn làm cái gì? Hoàng Thừa Quốc thấy Đường Tuấn thế nhưng cầm đoạn đao đi về phía mình, lớn tiếng quát, ha ha, đương nhiên là giết ông a. Đường Tuấn nhìn thoáng qua Dương Thiên, nhìn Dương Thiên không có chút động tác nào, sau đó tàn nhẫn cười nói đi về phía Hoàng Thừa Quốc. Đường Tuấn này đã điên rồi. Từ Ngọc Cường lão nhân bên cạnh nhìn Đường Tuấn, trong ánh mắt lại có một loại sát ý, Long Tổ lại sẽ có cặn bã như vậy, quả thực chính là sỉ nhục của Long Tổ. Sớm biết Đường Tuấn là loại người này, ông ta cho dù thường xuyên cãi lộn cùng Đường Chính Lâm cũng tuyệt đối sẽ không thay Đường Tuấn nói chuyện. Kỳ thật lúc này trong mắt Đường Tuấn ngoại trừ điên cuồng, còn có sợ hãi, oán độc, anh ta cũng không có cách nào. Nếu anh ta không giết Đường Chính Lâm thì Dương Thiên sẽ lập tức giết anh ta. Anh ta chỉ muốn sống, theo anh ta thấy, vì sinh mệnh của mình những người khác đều có thể hy sinh. Đường Tuấn cũng biết hành vi của mình nhất định sẽ chọc cho toàn bộ Long Tổ bất mãn. Trong lòng anh ta cũng đã quyết định, chờ sau khi giết chết Đường Chính Lâm, liền nhanh chóng chạy trốn, đi nơi khác trốn. Trong lòng anh ta cũng tràn đầy oán độc đối với Dương Thiên. Dương Thiên dám để cho anh ta chật vật như vậy, anh ra cho rằng tất cả những thứ hôm nay đều là do Dương Thiên bức mình. Bằng không anh ta tuyệt đối sẽ không trở thành người như vậy. Chỉ cần hôm nay tránh được một kiếp, ngày hôm sau anh ta tuyệt đối sẽ báo thù. Dương Thiên cũng có người nhà, thực lực của anh ta tuy rằng nhỏ yếu, nhưng chỉ cần bắt được người nhà Dương Thiên, không sợ Dương Thiên không thỏa hiệp. Đường Tuấn điên cuồng nghĩ đến trong lòng, kỳ thật ở giữa dị năng, kiêng kỵ nhất chính là ảnh hưởng đến người nhà. Đây là chuyện mà mỗi thế lực đều cấm, ai cũng có gia đình riêng. Hôm nay ngươi giết người nhà ta, ngày mai ta đến báo thù giết người nhà của ngươi. Chuyện như vậy một khi phát sinh, sẽ tạo thành động loạn cho toàn bộ thế lực dị năng giả. Cho nên, cho dù là liên minh chúng thần có thực lực cường đại như vậy, muốn bắt Dương Thiên cũng sẽ không động thủ với người nhà hắn. Đường Tuấn cách Hoàng Thừa Quốc càng ngày càng gần, sau đó lại trực tiếp một đao đâm về phía ông ta. Hoàng Thừa Quốc muốn giãy giụa, lại bị trọng thương, không thể động đậy, ông ta lộ ra nụ cười thảm thiết. Cả đời ông ta đều cống hiến cho Long Tổ, không nghĩ tới lại là kết cục này. Đi chết đi, Đường Tuấn dữ tợn nói. Thế nhưng, khi đoạn đao của Đường Tuấn cách Hoàng Thừa Quốc vài cm, đột nhiên bả vai bị trực tiếp bắt lấy, không thể động đậy, dầm, Dương Thiên lại đột nhiên xuất thủ. Dương Thiên, cậu, Đường Tuấn phẫn nộ nói. Cậu đổi ý, trong mắt anh ta tràn ngập hoảng sợ. Hôm nay anh ta điên cuồng như vậy, tất cả đều do Dương Thiên thả anh ta đi. Nếu Dương Thiên thật sự đổi ý, anh ta tuyệt đối không có đường sống. Cho dù Dương Thiên chịu tha cho anh ta thì người của Long Tổ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Ta, ha ha, tôi chỉ nói đảm bảo sau khi anh giết Đường Chính Lâm sẽ không giết anh mà thôi. Những thứ khác tôi cũng chưa từng hứa hẹn qua. Hiện tại Đường Chính Lâm còn chưa chết. Trên mặt Dương Thiên lộ ra cười lạnh. Nói xong, Dương Thiên lại một cước đạp về phía xương đùi phải của Đường Tuấn. Rắc rắc, xương đùi phải Đường Tuấn trực tiếp bị giẫm nát. Anh có biết lúc anh phái người phế đi tứ chi của tôi, trong lòng tôi tuyệt vọng như nào không? Dương Thiên nói xong lại giẫm về phía xương đùi trái Đường Tuấn. Đường Tuấn kêu thảm một tiếng, xương đùi trái cũng trở nên gãy nát. Tôi và anh chỉ là gặp qua nhau một lần mà thôi. Dương Thiên, tôi tự cho là chưa từng trêu chọc anh, nhưng anh lại tàn nhẫn như vậy. Cổ tay trái, cổ tay phải của Đường Tuấn bị đạp gãy. Hôm nay tôi xem như đã kiến thức được, Đường Tuấn anh vốn là người vô tình vô nghĩa, vô tình đến phát điên. Chân phải Dương Thiên trực tiếp giẫm lên lồng ngực Đường Tuấn, lạnh lùng nói, bây giờ tứ chi của anh bị phế, cảm giác thế nào? Tôi chỉ thuận miệng nói, anh thế nhưng thật sự chuẩn bị muốn giết chết Đường Chính Lâm. Ông ta là người thân duy nhất của anh, bất cứ ai có chút lương tâm cũng sẽ không bao giờ làm như vậy. Hơn nữa, anh lại ngây thơ cho rằng tôi sẽ thả anh sao? Chương 299, Đường Tuấn chết. Tứ chi Đường Tuấn bị đạp gãy, thống ngổ kêu thảm thiết. Anh ta cảm thấy mình hoàn toàn không thể di chuyển được nữa. Toàn thân trên dưới đều cảm thấy đau đớn kịch liệt, chỉ có thể sụi lơ tại chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ oán độc. Dương Thiên, đừng để tao tìm được cơ hội, bằng không nhất định sẽ để cho mày sống không bằng chết. Đường Tuấn giận dữ quát, anh không có cơ hội đâu. Dương Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó một cước đá bay Đường Tuấn. Không biết là cố ý hay là cố ý, thân thể Đường Tuấn bị phế đi, tứ chi trực tiếp nện ở trước mặt đám người Đường Chính Lâm. Hoàng thừa quốc, Đường Tuấn nhìn thấy Đường Chính Lâm, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, nước mắt trên mặt anh ta chảy ròng ròng, nói, ông nội, vừa rồi đều là do Dương Thiên cậu ta ép cháu. Cháu cũng không muốn làm như vậy. Hừ, Đường Chính Lâm tức giận hừ lạnh, dĩ nhiên cũng không thèm liếc mắt nhìn Đường Tuấn một cái. Hành vi của Đường Tuấn hoàn toàn làm cho ông ta thất vọng. Có đứa cháu như vậy tồn tại, quả thực chính là sỉ nhục của Đường Chính Lâm. Đám người Hoàng Thừa Quốc nhìn Đường Tuấn, trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc lạnh lùng. Linh Kiệt, dựa theo quy tắc của Long Tổ, ra tay với đồng bào, mưu toan sát hại thân nhân của mình còn có thành viên Long Tổ. Hẳn là bị trừng phạt như thế nào? Hoàng Thừa Quốc lớn tiếng nói, tổ trưởng, hẳn là lập tức tiếp nhận tử hình. Cố Linh Kiệt ở bên cạnh lạnh lùng nói, nhìn về phía Đường Tuấn, khuôn mặt cũng mang theo sát ý. Hành vi của Đường Tuấn đã chọc giận cả Long Tổ. Chính Lâm, ông cảm thấy thế nào? Hoàng Thừa Quốc hỏi, Đường Tuấn vi phạm quy tắc Long Tổ nghiêm trọng, xử phạt tử hình, tôi không có bất kỳ ý kiến gì. Đường Chính Lâm nhắm mắt lại, trong mắt thế nhưng lại chảy ra nước mắt, nhưng ông ta lại kiên định nói, ông nội, cháu không muốn chết, Đường gia chúng ta chỉ có hai người chúng ta. Cháu chết Đường gia chúng ta liền tuyệt hậu. Đường Tuấn còn đang không ngừng cầu xin tha thứ. Sau đó một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt cắt đứt cổ họng của anh ta. Trong hai mắt Đường Tuấn còn có vẻ khó tin, các loại cảm xúc phức tạp, oán độc, phẫn nộ, không cam lòng, hối hận. Ngay sau đó hai mắt ảm đạm, Đường Tuấn chết. Dương Thiên nhìn thi thể Đường Tuấn, tâm tình trong lòng cũng rất phức tạp. Hơn nửa năm trôi qua, Đường Tuấn chung quy vẫn chết. Hơn nữa kết quả cuối cùng vẫn có thể làm cho hắn tiếp nhận. Ở trong lòng hắn, kỳ thật là không muốn chân chính đối địch cùng Long Tổ. Một người đàn ông trung niên tóc bạc trực tiếp bay tới. Sau lưng đeo một thanh thần kiếm màu tím, chính là Long Kinh Thiên. Hừ, nghiệp xúc, Long Kinh Thiên chán ghét nhìn thoáng qua thi thể Đường Tuấn. Sư phụ, Long tiền bối, đông đảo cường giả cấp S, còn có toàn bộ thành viên Long Tổ toàn bộ kinh hỉ kêu lên. Long Kinh Thiên khẽ gật đầu với mọi người, sau đó nhìn về phía Dương Thiên cười nói, ha ha, Dương Thiên, lần trước gặp mặt, cậu mới là cấp B đỉnh phong, hiện tại lại đạt tới cấp S. Không tồi, Long tiền bối, Dương Thiên cung kính nói, hắn vẫn rất kính nể đối với Long Kinh Thiên. Long Kinh Thiên cùng Dương Thiên cười nói một câu, sau đó nhìn về phía Đường Chính Lâm, nói, chính ti, nhân phẩm Đường Tuấn này quá mức ác liệt, là sỉ nhục của Long Tổ. Người như vậy cho dù hiện tại không giết thì tương lai cũng sẽ là hậu hoạn. Cho nên, ông không cần trách tôi. Đường Tuấn cuối cùng chết dưới kiếm khí của Long Kinh Thiên. Đường Chính Lâm lắc đầu, trên đầu thế nhưng lại xuất hiện tóc bạc, khuôn mặt cũng lập tức già đi mấy tuổi. Ánh mắt ông ta ảm đạm nói, đây là kết quả của Đường Tuấn. Long tiền bối, tổ trưởng Hoàng, tôi tuổi tác đã cao, muốn xin nghỉ ngơi một thời gian, hy vọng ông có thể chấp thuận yêu cầu này của tôi. Chính Lâm, Hoàng Thừa Quốc nhìn bộ dáng Đường Chính Lâm trong lòng cũng không dễ chịu. Ông ta và Đường Chính Lâm cùng Từ Ngọc Cường lão nhân, ba người quen biết mấy chục năm, cơ hồ phần lớn thời gian đều ở cùng một chỗ, tình nghĩa giữa ba người thật sự rất tốt. Ông ta lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng như vậy của Đường Chính Lâm. Đường Chính Lâm nói xong không đợi người khác mở miệng, liền trực tiếp rời đi, lưng vẫn thẳng tắp lúc này lại cũng hơi cong cong, thoạt nhìn rất thê lương. Hai, Chính Lâm cũng là một người đáng thương a. Long Kinh Thiên ở bên cạnh thở dài nói, không lâu sau khi cha mẹ Đường Tuấn sinh Đường Tuấn ra liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Là ông ta nuôi Đường Tuấn từ nhỏ đến lớn, đối với Đường Tuấn yêu cầu đúng là nghiêm khắc một chút. Nhưng mà trong lòng đều là vì Đường Tuấn, nhưng không nghĩ tới trong lòng Đường Tuấn lại bất mãn với ông ta như vậy. Hơn nữa hơi chút bị mê hoặc, liền muốn giết ông ta. Loại chuyện này đặt ở trên người ai cũng không dễ chịu. Dương Thiên cũng trầm mặc không nói, Đối với Đường Chính Lâm mà nói, Đường Tuấn nói cháu nội của ông ta là thân nhân duy nhất của ông ta. Nhưng đối với Dương Thiên mà nói, Đường Tuấn lại là kẻ thù. Lập trường bất đồng, Dương Thiên chỉ cầu không thẹn vô tâm. Chương 300, chiến đấu cùng Long Kinh Thiên. Đường Tuấn tử vong, mục đích Dương Thiên đi tới Long Tổ cũng đạt được. Hắn nhìn về phía Long Kinh Thiên, lại phát hiện trên người Long Kinh Thiên tràn ngập một loại khí tức sắc bén. Không giống như bị thương. Long tiền bối, thân thể ông khôi phục rồi. Dương Thiên kinh hỉ hỏi. Ha ha, động tĩnh của bí cảnh trên hải đảo Thái Bình Dương lớn như vậy. Kỳ thật tôi cũng đi vào một chút, tìm được một ít bảo vật trị liệu thương thế của mình. Chẳng qua các người không biết thôi. Long Kinh Thiên cười nói, hiện tại trên người ông một chút thương thế cũng không có. Lực sinh mệnh tràn đầy, hoàn toàn đạt tới đỉnh phong. Trên mặt đám người Hoàng Thừa Quốc bên cạnh cũng tràn đầy tươi cười. Thân thể Long Kinh Thiên hoàn toàn khôi phục, chứng minh Long Tổ hoàn toàn không cần sợ hãi liên minh chúng thần. Dương Thiên cười chúc mừng vài câu, liền tính toán rời đi. Hắn không phải người trong Long Tổ, không muốn ở lại chỗ này lâu. Nhưng Long Kinh Thiên lại trực tiếp nhìn Dương Thiên, nói, Dương Thiên, cậu biến căn cứ Long Tổ chúng ta thành bộ dáng như bây giờ. Cứ như vậy trực tiếp đi sao? Lúc trước Dương Thiên không chỉ phá hủy các loại cửa ải của Long Tổ. Hơn nữa Dương Thiên cùng Đường Chính Lâm chiến đấu cấp S, khiến cho trong Long Tổ thành một mảnh hỗn độn, đều sắp biến thành phế tích. Dương Thiên sửng sốt, sau đó nói, Long tiền bối muốn tôi bồi thường như thế nào? Căn cứ Long Tổ đúng là do hắn mà bị hỏng. Hắn không còn lời nào để nói. Ha ha, bồi thường thì không cần. Không cần lo lắng, tôi liền muốn kiến thức một chút thực lực của cậu. Nghe nói cậu cùng Uy Đế chiến đấu đều không chút rơi vào thế hạ phong. Xem có thể chịu đựng được một công kích của tôi hay không? Long Kinh Thiên cười nói. Hiện tại Dương Thiên được thế lực dị năng giả nước ngoài gọi là Long Kinh Thiên thứ hai. Ông muốn nhìn xem thực lực chân chính của Dương Thiên hiện tại như nào. Hơn nữa, thương thế của ông đã hoàn toàn khôi phục như cũ, còn chưa có giao thủ cùng Uy Đế. Nghe nói Dương Thiên cùng Uy Đế chiến thành ngang tay, cho nên cũng muốn dùng Dương Thiên đến kiểm tra thực lực của mình một chút. Dương Thiên nắm chặt đại đao màu đen trong tay, sau đó gật gật đầu nói, được, hắn cũng muốn biết mình hiện tại rốt cuộc còn chênh lệch bao nhiêu với cường giả mạnh nhất thế giới. Này, trong lòng Dương Thiên tràn đầy chiến ý, đại đao màu đen trong tay khi đến Long Tổ còn lại 7 lần sử dụng, hủy diệt cửa ải của Long Tổ 1 lần, cùng 6 người Đường Chính Lâm chiến đấu lại sử dụng 2 lần. Còn lại 4 lần, hẳn là có thể ngăn cản được công kích của Long Kinh Thiên. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Long Kinh Thiên cười to nói, theo đó thân ảnh nhanh chóng bay ra ngoài. Trong căn cứ Long Tổ, dao động chiến đấu của bọn họ có thể phá hủy toàn bộ Long Tổ. Dương Thiên gật gật đầu, cũng vội vàng đi theo. Trong hư không hai người đứng thẳng, tất cả thành viên Long Tổ đều ở xa xa quan sát. Một người là Long Kinh Thiên, cường giả đứng đầu thế giới đã sớm thành danh. Người còn lại là Dương Thiên nhanh chóng quật khởi như hỏa tiễn. Cả hai đều có chiến tích đánh chết cường giả cấp S. Ha ha, Dương Thiên, tôi tới đây, tôi chỉ phát ra một công kích thôi. Đây cũng là thủ đoạn công kích mạnh nhất của tôi. Long Kinh Thiên cười to, tràn ngập một loại tự tin. Dương Thiên nắm chặt đại đao màu đen trong tay, khí thế toàn thân bộc phát ra, thân thể căng thẳng. Long Kinh Thiên lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim vốn là đại biểu cho lợi hại, cho dù chỉ là một kích của Long Kinh Thiên, hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Thần kiếm tử vi sau lưng Long Kinh Thiên ra khỏi vỏ, sau đó trực tiếp xoay tròn một vòng trên không trung, một đạo kiếm khí màu vàng vô cùng to lớn chợt xuất hiện. Sau đó giống như một thanh đại kiếm màu vàng, trực tiếp đánh về phía Dương Thiên. Dương Thiên cảm thấy một cỗ áp lực trước nay chưa từng có. Loại áp lực này làm cho hắn cảm giác được mình giống như con kiến hôi. Trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, sau đó trực tiếp vung đại đao màu đen trong tay lên. Dùng hết sức của toàn thân, một đao bổ tới, hai người kịch liệt va chạm cùng một chỗ. Thế nhưng, sau khi bổ ra đao thứ nhất, đạo kiếm khí màu vàng kia chỉ hơi dừng lại một chút, giảm bớt một chút, sau đó lại đánh tới Dương Thiên. Khuôn mặt Dương Thiên khẽ biến, sau đó lại tiếp tục huy động đại đao màu đen. Đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư, Dương Thiên điên cuồng, liên tiếp bổ ra 4 đao. Nhưng 4 đao qua đi, kiếm khí màu vàng khổng lồ kia cũng chỉ giảm bớt một nửa. Nửa còn lại tiếp tục bổ về phía Dương Thiên. Theo kiếm khí màu vàng di chuyển, toàn bộ mặt đất đang không ngừng nứt ra. xuất hiện một vết nứt sâu không thấy đáy. Đạo kiếm khí này hung hăng đụng vào người Dương Thiên. Dương Thiên chỉ cảm giác mình giống như bị một ngọn núi lớn nặng mấy triệu cây di đè lại. Lục phủ ngũ tạng toàn thân đều thống khổ không chịu nổi. Thân thể khắp nơi bị loại kiếm khí này xâm nhập, xuất hiện các loại vết thương, răng rác. Khi kiếm khí màu vàng tiếp xúc với khải giáp màu vàng thần bí trên người Dương Thiên, khải giáp màu vàng vô cùng mềm yếu kia không thể ngăn cản được loại kiếm khí màu vàng này, trực tiếp vỡ vụn ra. Đây chính là bảo vật có thể đều có thể làm suy yếu một nửa công kích của cường giả cấp S. Cứ như vậy bị phá hủy vô cùng đơn giản. Thủ đoạn của hắn toàn bộ dùng hết, nhưng không thể ngăn cản được kiếm khí màu vàng này. Rốt cục, kiếm khí màu vàng hoàn toàn tiếp xúc với thân thể hắn. Thân thể hắn phòng ngự kinh người, nhưng đối với kiếm khí màu vàng này lại không có chút ngăn cản nào. Hắn thậm chí cảm nhận được kiếm khí màu vàng một giây sau sẽ cắt thân thể hắn ra. Muốn chết sao? Trong đầu Dương Thiên đột nhiên xuất hiện ý niệm này trong đầu. Chương 301, đại đao màu đen dị biến 1. Thế nhưng, khi hắn vừa nghĩ ra, kiếm khí màu vàng kia lại đột nhiên rút về, sau đó nhanh chóng trở về trong thần kiếm tử vi của Long Kinh Thiên. Dương Thiên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù biết Long Kinh Thiên không thể ra tay với hắn, nhưng vừa rồi hắn thật sự cảm giác được khí tức tử vong. Cả người tràn đầy mồ hôi lạnh. Đây là uy lực khi mới chỉ lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim sao? Vậy nếu lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc hệ kim thì sao? Dương Thiên âm thầm nghĩ đến trong lòng, đột phá đến cấp S tương đương với đã tiến vào giai đoạn cấp tân tinh. Mà cấp tân tinh rất ít thiên tài có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Một khi dung nhập pháp tắc vào trong công kích của mình, trong chiến đấu cơ hồ có thể nói là vô địch đồng cấp. Mà toàn bộ trên trái đất chỉ có một mình Long Kinh Thiên có thể lĩnh ngộ. Dương Thiên xác thực cảm nhận được, thực lực hiện tại của Long Kinh Thiên quả thực là gấp uy đế 10 lần. Nhìn đại đao màu đen trong tay, còn có khải giáp màu vàng, Dương Thiên cười khổ, năng lượng đại đao màu đen toàn bộ hao hết, khải giáp màu vàng hoàn toàn bị hủy diệt, cũng không thể ngăn cản một lần công kích của Long Kinh Thiên. Bốn phía bởi vì hai người công kích, khắp nơi đều là phế tích, mặt đất nứt ra, xuất hiện một khe nứt dài gần ngàn mét, kinh khủng dị thường. Ha ha, Dương Thiên, đại đao màu đen của cậu không tệ, lại công kích vài cái, liền có thể ngăn cản được toàn bộ kiếm khí của tôi. Long Kinh Thiên cười nói, Dương Thiên cười khổ không thôi. Một lúc lâu sau, hắn rốt cục cáo biệt đám người Long Kinh Thiên, rời khỏi căn cứ Long Tổ. Tiểu Thiên, cấp tân tinh một khi lĩnh ngộ pháp tắc, sức chiến đấu cơ hồ nghiền ép thiên tài không có lĩnh ngộ pháp tắc. Trên trái đất không có công pháp tương ứng, trong thế lực vũ trụ, mỗi một loại pháp tắc đều có vô số loại công pháp tương ứng. Có công pháp, sức chiến đấu càng là cường đại. Thủ đoạn công kích của Long Kinh Thiên hẳn là do mình tự nghĩ ra. Với thiên phú của ông ấy, một khi tiến vào vũ trụ, tuyệt đối là thiên tài tuyệt đỉnh. Huyền Hư đạo nhân nói, Dương Thiên gật gật đầu, kiến thức được thực lực của Long Kinh Thiên, hắn lại không bị đả kích, trong lòng càng tăng cường niềm tin trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà Tiểu Thiên, ngươi có Long Phượng Nguyên Châu, hơn nữa còn có công pháp tuyệt đỉnh như luyện thể quyết. Cho dù Long Kinh Thiên lại nghịch thiên, thành tựu sau này của ông ấy khẳng định không bằng ngươi. Huyền Hư đạo nhân nói, rời khỏi Long Tổ, Dương Thiên lại một lần nữa trở về biệt thự số 3 của mình. Dương Thiên cầm lấy đại đao màu đen của mình, cười khổ không thôi, đại đao màu đen này đã hoàn toàn không còn năng lượng nữa. Hiện tại giống như là một thanh thần binh sắc bén một chút. Uy lực cũng không bằng trước kia. Brr, điện thoại di động vang lên. Dương Thiên cầm lấy nhìn, là Vương Nhã Lộ gọi tới. Alo, Nhã Lộ. Dương Thiên cầm lấy điện thoại di động nói, anh Tiểu Thiên, anh đang bận sao? Vương Nhã Lộ hỏi. A, không bận, làm sao vậy? Dương Thiên cười nói, là chính là hôm nay là sinh nhật của em muốn mời anh Tiểu Thiên ăn một bữa cơm. Vương Nhã Lộ nói, giọng nói còn có chút khẩn trương, có thể không? Hôm nay là sinh nhật Vương Nhã Lộ. Dương Thiên cười cười, Vương Nhã Lộ là ông cụ Vương nhận nuôi, ngày sinh cũng không phải là thật, nhưng ai quan tâm đến điều này, sinh nhật hàng năm là một hình thức kỷ niệm. Dương Thiên trực tiếp nói, được, em nói địa điểm đi, anh lập tức đến. Tán gẫu vài câu, Dương Thiên suy nghĩ một chút, bỏ ra mấy ngàn mua một cái vòng tay màu tím, sinh nhật Vương Nhã Lộ, tối thiểu cũng phải tặng cho cô ấy một món quà sinh nhật. Dương Thiên cũng tùy tiện mua một cái, không chú ý như thế nào, hắn cảm thấy Vương Nhã Lộ hẳn là cũng sẽ không để ý. lái xe BMW đến địa điểm Vương Nhã Lộ nói. Dương Thiên dừng xe lại, Vương Nhã Lộ ngoại trừ Dương Thiên, còn mời ba người Trương Doanh, dù sao cũng là ở trong một ký túc xá. Anh Tiểu Thiên, anh đến rồi sao? Vương Nhã Lộ nhìn thấy Dương Thiên, cao hứng nói, Dương đại soái ca, đám người Trương Doanh cũng cười chào hỏi Dương Thiên. Nhã Lộ, chúc mừng sinh nhật. Dương Thiên mỉm cười, sau đó đưa qua một cái hộp nhỏ. Úi, anh Tiểu Thiên, anh còn mua quà à? Vương Nhã Lộ lại vẻ mặt kinh hỉ. Lộ Lộ, nhanh chóng mở ra xem một chút. Đồ Dương đại soái ca tặng khẳng định rất đẹp. Bên cạnh, đám người Trương Doanh thúc giục. Vương Nhã Lộ kỳ thật cũng muốn nhìn xem Dương Thiên tặng quà gì. Nhìn thoáng qua Dương Thiên, nhìn thấy hắn không ngại, liền trực tiếp mở ra. Một chiếc vòng tay màu tím lặng lẽ nằm trong hộp nhỏ. Thật xinh đẹp, đám người Trương Doanh bên cạnh nói. Chiếc vòng tay này đáng giá 5.000 đó. Dương đại soái ca thật phí tâm a. Lý Diễm liếc mắt một cái liền nhìn ra giá trị của chiếc vòng tay màu tím này. Tuy rằng trong lòng nói như vậy, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ Dương Thiên keo kiệt. Lấy giá trị của Dương Thiên, tối thiểu cũng phải tặng quà hơn 10.000 mới đúng. Tuy rằng giá không đắt, nhưng hơn ở kiểu dáng xinh đẹp. Trương Doanh lại khen ngợi, tràn đầy hâm mộ nhìn Vương Nhã Lộ. Cảm ơn anh Tiểu Thiên, em rất thích. Vương Nhã Lộ lại rất vui mừng, lấy chiếc vòng tay ra, trực tiếp đeo ở trên cổ tay phải của mình. Em thích là được rồi. Dương Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng là tiện tay mua quà, nhưng hắn vẫn lựa chọn màu tím mà đại đa số con gái đều thích. Kiểu dáng cũng lựa chọn loại đẹp mắt. Đi thôi, ăn bánh ngọt thôi. Đám người Trương Doanh cười nói. Đám người Vương Nhã Lộ đã đặt một phòng riêng, bên trong bánh ngọt gì đó đều chuẩn bị xong. Lộ Lộ, sinh nhật trước tiên phải ước đã nha. Đám người Trương Doanh ở bên cạnh cười nói. Vương Nhã Lộ thắp nến, hai tay chắp lại, trong lòng yên lặng ước. Cuối cùng, cô thổi nến. Lộ Lộ, ước cái gì vậy? Đám người Trương Doanh ở bên cạnh tò mò hỏi. Lời ước nói ra thì không linh đâu. Tớ không nói đâu. Vương Nhã Lộ nói. Đám người Trương Doanh hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra, kế tiếp các cô liền bắt đầu ca hát, Dương Thiên liền ở bên cạnh nhìn các cô chơi đùa, trong lúc nhàm chán ý thức lại bắt đầu chìm vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Nhìn thanh đại đao màu đen kia, chương 302, đại đao màu đen dị biến 2. Đại đao màu đen trước mắt mà nói là thủ đoạn công kích cường đại nhất của Dương Thiên. Dương Thiên nghĩ rốt cuộc làm thế nào để bổ sung năng lượng cho nó. Ý thức Dương Thiên chìm vào Long Phượng Nguyên Châu, nhìn đại đao màu đen kia. Trong lúc lơ đãng ý thức xen lẫn một tia linh lực, đụng phải đại đao màu đen, khi linh lực ý thức của Dương Thiên vừa mới tiếp xúc với đại đao màu đen kia, đại đao màu đen lại giống như sống lại, lập tức quấn lấy Dương Thiên, thế nhưng đang chủ động hấp thu linh lực trong cơ thể Dương Thiên. Hơn nữa còn đang hấp thu ý thức của Dương Thiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Thiên kinh hãi, hắn cảm thấy linh lực thân thể mình bị đại đao màu đen này hút đi nhanh chóng. Ý thức cũng xuất hiện một chút mơ hồ. Anh Tiểu Thiên, anh làm sao vậy? Vương Nhã Lộ lại chú ý tới tình huống bên Dương Thiên. Nhìn thấy khuôn mặt Dương Thiên có chút biến hóa. Hỏi, Dương Thiên nhìn về phía Vương Nhã Lộ. Trực tiếp đứng dậy, nói, Nhã Lộ, anh còn có chuyện, không thể cùng em tổ chức sinh nhật. Anh đi trước, nói xong, Dương Thiên trực tiếp xoay người rời khỏi phòng. Anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ ở phía sau kêu to, nhưng thân ảnh Dương Thiên lập tức biến mất. Dương đại soái ca là làm sao vậy? Vội vã đi như vậy? Đám người Trương Doanh bên cạnh có chút bất mãn. Hôm nay sinh nhật Vương Nhã Lộ, còn chưa ngồi được bao lâu. Vương Nhã Lộ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm giác có chút lo lắng. Nhìn bộ dáng vừa rồi của Dương Thiên, hình như đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Dương Thiên nhanh chóng đi vào một con hẻm hẻo lánh, lấy ra đại đao màu đen. Lúc này đại đao màu đen vừa đi ra, vẫn là gắt gao hấp thu trên tay phải Dương Thiên. Điên cuồng hấp thu linh lực cùng ý thức trong cơ thể Dương Thiên. Lúc trước Dương Thiên lấy ra đại đao màu đen, cũng đưa vào linh lực, đại đao màu đen lại không có phản ứng. Hiện tại ý thức cùng linh lực xen lẫn cùng một chỗ, lại bị đại đao màu đen này điên cuồng hấp thu. Sư phụ, đây là tình huống gì? Dương Thiên vội vàng hỏi Huyền Hư đạo nhân. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Đại đao màu đen này hình như đang phát sinh dị biến. Huyền Hư đạo nhân. Dương Thiên nhìn đại đao màu đen này, cuối cùng cắn răng, mặc cho nó hấp thu. Dù sao có Huyền Hư đạo nhân, hắn không có khả năng chết đi. Theo đại đao màu đen hấp thu, mặt ngoài màu đen dần dần lại nồng đậm lên, nhưng Dương Thiên lại cảm thấy mình càng ngày càng suy yếu. Ong ong, đột nhiên, đại đao màu đen chợt bộc phát ra một loại ánh sáng mãnh liệt. Dương Thiên cảm thấy toàn bộ ý thức của mình bị hút vào trong đại đao. Thân thể trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, đại đao màu đen hấp thu ý thức của Dương Thiên, không ngờ hơi chút xoay tròn một chút trên không trung, sau đó phát ra tiếng ong ong, cuối cùng hóa thành một tia sáng màu đen, lại trực tiếp tiến vào trong thức hải của Dương Thiên. Trong toàn bộ hẻm nhỏ, chỉ còn lại thân thể Dương Thiên đang nằm, nửa ngày không có phản ứng. Sau khi sinh nhật Vương Nhã Lộ kết thúc, cô cũng không có trở về phòng ngủ, mà là một mình lẳng lặng ở trên đường, đi không mục đích. Đột nhiên, ánh mắt cô nhìn về phía một con hẻm nhỏ ở phía xa. Bằng cách nào đó, cơ thể theo bản năng đi về phía đó. Xa xa, một bóng dáng quen thuộc nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự không biết gì. Anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ nhìn thấy Dương Thiên, lo lắng chạy tới, trong một bệnh viện ở thành phố Hải. Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi? Vương Nhã Lộ vội vàng hỏi bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu. Trước đó, cô gọi điện thoại, Dương Thiên được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện để cấp cứu. Tình huống của bệnh nhân rất đặc thù, tuy rằng tim vẫn đang đập, hơn nữa tố chất thân thể đều vượt xa người bình thường, nhưng lại không có ý thức. Cái này tương đương với trở thành một người thực vật, cô nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Bệnh nhân có thể tỉnh dậy ngay lập tức hoặc hôn mê mãi mãi. Bác sĩ nói, bác sĩ, ông nhất định phải cứu anh ấy. Tôi có tiền. Vương Nhã Lộ ngây người, sau đó vội vàng nói, cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nếu bệnh nhân có tình huống bất ngờ, cô cũng phải kịp thời thông báo cho chúng tôi một tiếng. Bác sĩ nói xong liền rời đi. Vương Nhã Lộ ngơ ngác đứng một hồi, sau đó phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi tới trước giường bệnh của Dương Thiên. Cô không nghĩ tới, lúc trước rõ ràng còn khỏe, Dương Thiên còn mua quà cho cô, tặng cho cô một vòng tay màu tím, nhưng không đến nửa ngày, Dương Thiên cứ như vậy đột nhiên biến thành người thực vật. Sự việc xảy ra khiến người ta vô cùng bất ngờ. Anh Tiểu Thiên, anh làm sao vậy? Anh đừng dọa em a. Anh tỉnh lại có được không? Vương Nhã Lộ ở trước giường bệnh nhẹ giọng gọi Dương Thiên. Nhưng hai mắt Dương Thiên nhắm nghiền, không có một tia động tĩnh, gọi nửa ngày, không có hiệu quả. Vương Nhã Lộ đứng dậy, mắt lộ vẻ kiên định nói, không được, mình nhất định không thể cứ như vậy từ bỏ, mình muốn anh Tiểu Thiên tỉnh lại. Anh Tiểu Thiên đột nhiên biến thành người thực vật, khẳng định là có nguyên nhân. Đúng rồi, có thể nhìn điện thoại di động của anh Tiểu Thiên xem anh ấy có thể bị cái gì kích thích. Nếu như biết nguyên nhân kích thích này mà nói, liền có thể làm cho anh Tiểu Thiên tỉnh lại. Vương Nhã Lộ suy tư nói. Vương Nhã Lộ tìm được điện thoại di động của Dương Thiên. Cô trực tiếp mở ra xem có thể tìm ra nguyên nhân hay không. Chương 303, tâm tư của Vương Nhã Lộ. Điện thoại di động của Dương Thiên chỉ là mở khóa trượt bình thường. Bởi vì Dương Thiên không cảm thấy có người có thể lấy đi điện thoại di động của hắn, cho nên cũng không có thiết lập phương thức mở khóa điện thoại di động. Không có, không có. Vương Nhã Lộ kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi của Dương Thiên, nhưng đều không có bất kỳ dấu vết nào. Cuộc gọi gần đây nhất là của cô trước đó. Đang kiểm tra, đột nhiên cô nhìn thấy một phần mềm phát sóng trực tiếp trong điện thoại di động của Dương Thiên. Đây không phải là nền tảng livestream của mình sao? Anh Tiểu Thiên cũng có app của mình. Vương Nhã Lộ có chút kinh ngạc, chuẩn bị mở ra xem một chút. Có lẽ Dương Thiên ngất xỉu cũng có quan hệ gì đó khi nhìn thấy livestream. Mở nền tảng livestream trong điện thoại di động của Dương Thiên ra. Sau đó đi tới tài khoản riêng tư, chuẩn bị xem tài khoản của Dương Thiên. Thế nhưng, ngay sau đó Vương Nhã Lộ lại lập tức ngây ngẩn cả người. Trong tài khoản của Dương Thiên, tên tài khoản của Dương Thiên lại là 4 chữ Duyên Hà Trường Lưu. Duyên Hà Trường Lưu, cô đương nhiên biết, vẫn ở hơn 1 tháng ở trong phòng livestream của cô. Chỉ một mình thường thôi đã cho cô hơn 2 triệu thu nhập. Trong lòng cô vẫn rất là cảm kích đối với Duyên Hà Trường Lưu. Nếu như không có Duyên Hà Trường Lưu, 2 triệu cô nợ Dương Thiên cũng không biết khi nào mới có thể trả hết. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, Dương Thiên cùng Duyên Hà Trường Lưu lại là một người. Chả trách mà Duyên Hà Trường Lưu vẫn không chịu thêm WeChat của mình. Hơn nữa phương thức liên lạc cũng không cho. Thì ra Duyên Hà Trường Lưu cùng anh Tiểu Thiên là một người. Nước mắt Vương Nhã Lộ lại lập tức chảy ra. Cô nợ Dương Thiên 2 triệu. Trong lòng vẫn có áp lực cực lớn. Liều mạng kiếm tiền chính là muốn sớm trả hết. Nhưng Dương Thiên lại dùng một thân phận khác, làm cho cô thu nhập hơn 2 triệu. Trả hết tiền cô nợ Dương Thiên. Cô nhớ ra, có một lần cô làm nhân viên phục vụ ở khách sạn lại vừa vặn gặp được Dương Thiên. Dương Thiên đối với hành vi liều mạng làm việc kiếm tiền của cô như vậy trở nên nổi giận dị thường. Sau đó tối hôm đó Duyên Hà Trường Lưu liền xuất hiện trong phòng livestream của cô. Cô vẫn không rõ mình rốt cuộc có sức hút gì, có thể để cho một đại thổ hào mỗi ngày đến livestream của cô thường. Lại không nghĩ tới, đại thổ hào này lại là người mình vẫn luôn quen biết. Ánh mắt Vương Nhã Lộ ngơ ngác nhìn Dương Thiên. Anh Tiểu Thiên, anh làm như vậy, anh bảo sau này em phải làm sao bây giờ? Em lúc trước nợ anh đã đủ rồi, không nghĩ tới vừa mới trả hết, hiện tại lại nợ anh nhiều hơn. Trong mắt Vương Nhã Lộ tràn đầy nước mắt, rất là thương tâm, cô cảm thấy mình nợ Dương Thiên cả đời cũng không trả được. Anh Tiểu Thiên, cho dù anh có biến thành người thực vật, em cũng nhất định sẽ chăm sóc anh. Cho dù anh cả đời không tỉnh lại, em cũng nhất định sẽ khiến anh sống tốt. Một lúc lâu sau, Vương Nhã Lộ lau khô nước mắt, kiên định nói, cô nhìn số điện thoại liên lạc của cha mẹ trong điện thoại di động của Dương Thiên. Suy nghĩ một chút, sau đó ra ngoài, phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ có Dương Thiên và Vương Nhã Lộ. Vương Nhã Lộ nhìn Dương Thiên đang truyền dịch, cơ hồ không nhúc nhích, cô cứ như vậy nhìn Dương Thiên, ngơ ngác, ánh mắt đều không nỡ chớp. Anh Tiểu Thiên, anh biết không? Không biết từ khi nào, em phát hiện ra rằng trong tim của em đã có anh rồi. Ha ha, em biết em không xứng với anh. Anh còn trẻ như vậy, còn có tiền, còn là lão đại bang chiến. Em chỉ là một cô gái bình thường, không có ưu thế gì. Bộ dạng cũng không xinh đẹp như Trương Thi Ninh, còn là một đứa được ông nội nhặt về. Vương Nhã Lộ lẩm bẩm nói, anh Tiểu Thiên, em có phải rất ngốc hay không? Anh lợi hại như vậy, người có thể xứng đôi với anh khẳng định lớn lên rất xinh đẹp. Lại có khí chất, lại có tiền, em chính là một vịt con xấu xí ngốc nghếch. Biết rằng không thể nhưng luôn luôn nghĩ về anh. Vốn trong lòng em thích anh, nhưng vì sao anh còn muốn lần lượt giúp em nhiều như vậy? Sau khi ông nội đi, em ở trên thế giới này đã không còn người thân nữa. Anh Tiểu Thiên, anh biết không? Thực ra em đã luôn luôn tưởng tượng rằng anh có thể là một người nào đó trong cuộc sống của em, có thể chăm sóc cho em. Em biết là em một bên tình nguyện, nhưng thích chính là thích. Em chỉ cần yên lặng để ở trong lòng là được. Em sẽ không để anh Tiểu Thiên khó xử. Khi anh thức dậy, anh cũng sẽ không biết là em đã nói như vậy đâu. Vương Nhã Lộ lải nhải, ngơ ngác nhìn Dương Thiên. Anh Tiểu Thiên, anh biết không? Trước đây em đã ước trong sinh nhật là anh có thể có một cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày. Chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng sẽ rất hạnh phúc. Vương Nhã Lộ cười ngây ngô một tiếng, nhìn mái tóc có chút lộn xộn của Dương Thiên. Hơi vuốt nó, anh Tiểu Thiên, em đã gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ anh rồi. Hẳn là mấy giờ sau bọn họ sẽ tới. Đến lúc đó em có thể sẽ không thể nói những lời này với anh nữa. Thật ra bình thường em không có nói nhiều như vậy đâu. Nhưng mà anh Tiểu Thiên, cho dù cha mẹ anh tới, em cũng sẽ thường xuyên đến thăm anh, mong anh sớm tỉnh lại. Còn nữa, anh là Duyên Hà Trường Lưu, gạt em lâu như vậy, anh tỉnh lại em còn muốn tìm anh tính sổ đây. Anh Tiểu Thiên, anh mau tỉnh lại đi. Vương Nhã Lộ chảy nước mắt đầy mặt,